Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi, đã vậy, tại sao ngươi lại tấn công ta? Nghiêm Khải nói, mặt có chút tái nhợt, cảm giác trong cơ thể như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào kinh mạch. Cảm giác cực kỳ khó chịu. Vì sao ạ? Vệ Tông không trả lời trực tiếp, mà nói, điểm này, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải bây giờ. Vậy là khi nào? Nghiêm Khải có chút khó hiểu, đương nhiên là khi ngươi chết. Khi hai chữ, khi ngươi, còn chưa nói xong, Vệ Tông đã biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, vô tận hàn ý từ bốn phương tám hướng tụ về phía Nghiêm Khải. Nghiêm Khải cảm giác xung quanh mình đều có nguy cơ chí mạng. Dù thế nào cũng không tránh được đòn này. Hắn kinh hãi hét lớn, rốt cuộc ngươi là ai? Có thực lực này, ngươi chắc chắn không phải hạng người vô danh. Ta không nhớ đã đắc tội với cường giả nào như ngươi. Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm. Giọng Vệ Tông cũng từ bốn phương tám hướng vọng đến, khiến người ta không thể xác định được vị trí của hắn. Ngươi, ánh mắt Nghiêm Khải lóe lên hàn quang, nếu đối phương không định cho hắn đường sống, thì hắn cũng không phải dễ bắt nạt, cùng lắm thì liều mạng. Sức mạnh thế giới hung hãn trong tiểu thế giới của Nghiêm Khải bộc phát ra. Sức mạnh khổng lồ xuất hiện trong thời gian ngắn, uy lực kinh người, hư không giống như thủy tinh, trực tiếp vỡ nát không còn gì. Tại vị trí của Nghiêm Khải xuất hiện một hố đen lớn. Nhìn Nghiêm Khải giãy giụa, Vệ Tông ẩn trong gió, lắc đầu. Thản nhiên nói, cũng có chút gan, nhưng vô dụng. Vệ Tông vừa dứt lời, cuồng phong gào thét, gió này không phải gió bình thường, mỗi một cơn gió đều như kiếm khí sắc bén, gió lớn thổi qua, phá mở từng lỗ hổng trong không gian, và những cơn gió này, mục tiêu đều là Nghiêm Khải. Hai tay Vệ Tông nắm chặt, vô số gió lớn tụ lại bao quanh Nghiêm Khải, điên cuồng rảo sát. Lúc đầu, Nghiêm Khải có thể dựa vào sức mạnh thế giới hùng hậu để chống cự, nhưng sức mạnh thế giới dù sao không phải vô tận, rất nhanh, sức mạnh thế giới của Nghiêm Khải liền tiêu hao gần hết. Hắn bất lực, chỉ có thể dùng linh lực của bản thân để chống đỡ công kích. Đáng tiếc, linh lực căn bản không thể cản được. Phụt, phụt, từng đạo phong nhận trực tiếp xuyên qua lớp linh lực, chém vào người Nghiêm Khải, máu tươi bắn ra khắp nơi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn thân Nghiêm Khải đã be bét máu, biến thành một người máu. Chương 471, Thanh trưởng lão. A, nỗi đau tột cùng khiến Nghiêm Khải hét thảm lên, âm thanh thê thảm khiến người ta phải rùng mình. Các võ giả của Đan Tâm Tông và Bán Nguyệt Thánh Điện trên chiến trường, thấy tình hình bên này, đều dừng chiến đấu, tình huống hiện tại rất quái dị, một người áo đen đột nhiên xuất hiện, đánh bị thương Nghiêm Khải, những võ giả này không biết nên làm gì nữa, trận chiến này, không biết còn đáng đánh tiếp hay không. Thấy Nghiêm Khải bị thương nặng trong nháy mắt, mất hết sức chống cự, Vệ Tông lại từ từ hạ xuống, đến bên cạnh Nghiêm Khải, chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn Nghiêm Khải, nửa như cười nửa không nói, trước ngươi không phải hỏi tại sao ta muốn đối phó ngươi sao? Vì sao? Mặt Nghiêm Khải đau đớn đến vặn vẹo. Mỗi một câu nói đối với hắn đều là một sự dày vò lớn. Nhưng hắn vẫn hỏi ra câu này, bởi vì hắn thực sự không hiểu, người này vì sao lại muốn giết hắn. Rất đơn giản, Vệ Tông kéo nhẹ mũ trùm xuống một chút. Ở góc độ này, chỉ có Nghiêm Khải có thể nhìn thấy mặt hắn. Là ngươi. Nghiêm Khải không còn để ý đến đau đớn, kinh hãi lên tiếng, sự không thể tin nổi tràn ngập tâm trí hắn. Sau một khắc, Vệ Tông lại kéo mũ trùm lên, thản nhiên nói, bây giờ ngươi biết tại sao ta muốn giết ngươi rồi chứ? Vậy thì an tâm mà chết đi. Cảm nhận được sát ý trong giọng Vệ Tông, Nghiêm Khải biết mình chắc chắn phải chết, không chút do dự, hắn hét lớn, hắn là, hai chữ, Vệ Tông, chưa kịp thốt ra, đã im bặt. Vệ Tông chậm rãi đặt tay lên đầu Nghiêm Khải, vừa rồi một chưởng đó, hắn đã trực tiếp làm vỡ nát não của Nghiêm Khải, giết chết hắn. Mắt Nghiêm Khải đã vô hồn, thi thể đổ xuống, Vệ Tông nhân cơ hội lấy nhẫn chữ vật của Nghiêm Khải. Sau đó, trong sự kinh ngạc của vô số người trên chiến trường, Vệ Tông chậm rãi đi về phía Đoạn Hưng Hổ, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Vệ Tông hướng mình đi tới, Đoạn Hưng Hổ không khỏi lui về phía sau mấy bước, có chút ngoài mạnh trong yếu nói, đương nhiên là giết ngươi. Vệ Tông thản nhiên nói, mặc dù đối phương cùng hắn không oán không cừu, bất quá nếu đã lên chiến trường, thì giết người, còn cần lý do sao? Hít một hơi thật sâu, nhận biết sát ý trên người Vệ Tông không phải là hư giả. Trên mặt Đoạn Hưng Hổ nổi lên vẻ khổ sở, hắc bào nhân này trong nháy mắt liền đánh chết Nghiêm Khải. Loại thực lực này, coi như hắn không bị thương, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Bây giờ thân chịu trọng thương, liền xem như liều mạng, chỉ sợ cũng không đả thương được đối phương một tơ một hào. Nghĩ tới đây, Đoạn Hưng Hổ có chút tuyệt vọng, nhìn Vệ Tông chậm rãi tiếp cận, trong ánh mắt hắn lệ quang lóe lên, không biết dũng khí từ đâu tới, lạnh giọng quát lên, ngươi giết ta, thanh trưởng lão chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hô câu này, vốn cũng chỉ là người sắp chết, hô một câu để thêm can đảm một chút mà thôi, vốn dĩ cũng không dự định uy hiếp đến đối phương ngay cả người Đan Tâm Tông cũng đã giết rồi. Lại giết hắn người của nửa tháng thánh điện. Cũng không có gì khác nhau, chỉ có điều, lệnh Đoạn Hưng Hổ có chút bất ngờ là, thanh trưởng lão, người áo đen kia nhẹ giọng nói thầm một tiếng, tiếp đó thế mà dừng bước, Đoạn Hưng Hổ trong lòng có chút ngơ ngẩn, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, hắn thấy người áo đen kia ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói cái thanh trưởng lão kia, tên gọi là gì? Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Đoạn Hưng Hổ bén nhạy nắm bắt được khả năng đây là cơ hội sống sót. Thế là, hắn không chút nghĩ ngợi, toàn bộ thông tin về thanh trưởng lão đều khai ra. Thanh trưởng lão, tên là Thanh Diễn Thánh, chính là cường giả Khải Thiên Cảnh, là trước mấy ngày mới gia nhập vào nửa tháng thánh điện chúng ta. Mà ta vốn là đi theo trưởng lão bỏ mình, thế là liền được phân phối đến dưới trướng thanh trưởng lão vừa tới. Đoạn Hưng Hổ không hề dám giấu giếm, đem hết thảy đều nói ra. Sau khi nói xong, hắn kinh ngạc phát hiện, sát ý trên người người áo đen đối diện tiêu tan vô hình. Sát ý vốn lạnh thấu xương khắc cốt, thật giống như một cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua. Cái này, ngay tại lúc Đoạn Hưng Hổ không rõ chuyện gì xảy ra, Vệ Tông chạy tới bên cạnh hắn, sau một khắc, Vệ Tông nhẹ nhàng một trường vỗ lên người hắn, ngay lúc Đoạn Hưng Hổ cho rằng đối phương muốn động thủ, lại phát hiện cổ linh lực xông vào trong cơ thể hắn không mang theo một chút sát ý, mà là thuần khiết ôn hòa, trợ giúp hắn đè nén xuống thương thế trong cơ thể. Ngươi đây là? Đoạn Hưng Hổ vừa muốn đặt câu hỏi, Vệ Tông đã mở miệng trước, nguyên lai là người của mình, nếu ngươi không sớm nói, ta đã suýt giết lầm ngươi. Mặc dù đối phương bị mũ trùm che mặt, không nhìn rõ biểu lộ, nhưng Đoạn Hưng Hổ vẫn cảm nhận được trong lời nói này có ý trách cứ nhàn nhạt. Bất quá, lời trách cứ này không hề nghiêm khắc, mà là mang theo lo lắng nhàn nhạt. Đoạn Hưng Hổ có chút thụ sủng nhược kinh, cung kính hỏi, tại hạ còn chưa biết, ngài là, mặc dù đặt câu hỏi, nhưng căn cứ vào tình huống trước đó, trong lòng hắn đã mơ hồ ngờ tới, hắc y nhân kia, hơn phân nửa là có liên quan đến thanh trưởng lão. Quả nhiên, người áo đen kia mở miệng, trở về nói với thanh trưởng lão của các ngươi, nói là lão bằng hữu chúc hắn hết thảy mạnh khỏe. Vệ Tông nói vậy, Đoạn Hưng Hổ trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là bằng hữu của trưởng lão sao? Trên mặt hắn vẻ cung kính không thay đổi, lại khom mình hành lễ nói, tiền bối xin yên tâm, ngài là bằng hữu của trưởng lão, lời của ngài ta nhất định sẽ chuyển tới nguyên vẹn. Hào, Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn, thản nhiên nói, ta còn có việc, liền đi trước, những chuyện còn lại, tự ngươi xử lý đi. Còn nữa, đừng nói cho người khác Nghiêm Khải là ta giết, công lao này, ta để cho ngươi. Nói xong, Vệ Tông thản nhiên nhìn một lượt chiến trường. Đoạn Hưng Hổ lập tức hiểu rõ trong lòng, đồng thời lại có chút kích động không thôi, Vệ Tông đây là muốn vô cớ đưa cho hắn công lao a. Sau khi giao phó xong, phía sau lưng Vệ Tông hư không đột nhiên vỡ tan, nuốt chửng hắn vào trong. Vệ Tông biến mất vô hình, vị tiền bối này thật đúng là lôi lệ phong hành. Đoạn Hưng Hổ cười khổ không thôi, nhưng sau một khắc, nụ cười khổ của hắn liền biến thành lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng của hắn chậm rãi lướt trên chiến trường, lạnh giọng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, giết. Các võ giả của nửa tháng thánh điện lúc này mới như tỉnh mộng, bắt đầu chiến đấu. Đoạn Hưng Hổ vì thương thế đã được Vệ Tông áp chế, lúc này cũng rảnh tay gia nhập chiến đoàn, có Đoạn Hưng Hổ vị võ giả thế giới cảnh này tham gia, thắng lợi rất nhanh đã nghiêng về nửa tháng thánh điện. Trong không gian, Vệ Tông đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, thật không ngờ Thanh Diễn Thánh lại nhanh chóng hỗn đến trước trưởng lão như vậy, còn ta vẫn chỉ là một cái đường chủ nho nhỏ. Vệ Tông có chút tự giễu cười cười, hắn thật sự không nghĩ tới Thanh Diễn Thánh lại thuận lợi như vậy, dễ dàng ăn vị vào vị trí trưởng lão, vị trí đường chủ hiện tại của hắn vẫn còn quá thấp. Bất quá lần này trở về, Nghiêm Khải đã chết, vị trí hộ pháp đang trống, vị trí hộ pháp này, hắn nhất định phải tranh một chuyến. Ngay lúc Vệ Tông suy xét, không gian phía trước hắn đột nhiên vỡ ra. Vệ Tông lại khôi phục y phục ban đầu, từ trong không gian đi ra, dưới thân thể của hắn, chính là Muối Vĩnh Cốc. Chỉ có điều, lúc này Muối Vĩnh Cốc khác với trước kia, ngoài những người của Thanh Phong Đường, còn có không ít thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu chảy thành sông, làm cho Muối Vĩnh Cốc màu đỏ trở nên phảng phất như bị máu tươi nhuộm đỏ. Chương 472, kiểm kê, đều giải quyết xong rồi. Vệ Tông từ trên bầu trời rơi xuống, giải quyết xong rồi. Lâm Thanh Mộng đi lên phía trước, cung kính đáp, tiếp đó, nàng chỉ vào một thi thể ngực có một lỗ tủng lớn. Đã chết thấu, nói, đó chính là đường chủ Hắc Long Đường. Vệ Tông gật đầu, liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người không bị thương tích gì, trong lòng hiểu rõ, là Cơ Vũ Lam ra tay rồi. Bất quá Cơ Vũ Lam lúc này lại không có ở đây. Điều này khiến hắn hơi nghi hoặc, Vệ Tông thần thức đảo qua, phát hiện Cơ Vũ Lam lại đang ở sâu dưới lòng đất của Muối Vĩnh Cốc. Nàng đang làm gì? Vệ Tông nhìn về một chỗ, Lâm Thanh Mộng thấy Vệ Tông có động tác, liền hiểu hắn hỏi ai, thế là cung kính đáp, bẩm báo đường chủ, Cơ cô nương phát hiện băng phong chân thạch giấu ở chỗ sâu của Muối Vĩnh Cốc này. Băng phong chân thạch, Vệ Tông tự nhiên biết thứ này, đây là một loại vật liệu luyện khí hiếm có, dùng nó luyện chế vũ khí sẽ rất sắc bén. Hơn nữa còn có hiệu quả đóng băng nhất định, cũng rất chân quý, chỉ là đối với Vệ Tông mà nói thì không có ích lợi gì. Lúc này đây, Lâm Thanh Mộng vẫn đang giải thích, không sai, chính là băng phong chân thạch, ban đầu chúng ta đều cho rằng bên trong cất giữ là băng phách thạch. Băng phách thạch mặc dù có nhu cầu không ít trong luyện khí, nhưng các nơi cất giữ rất nhiều, không tính là chân quý, bởi vậy nửa tháng thánh điện trước kia đã từ bỏ muối vĩnh cốc này. Về sau, có lẽ không biết vì sao, bọn họ phát hiện dưới đáy muối vĩnh cốc lại cất giấu băng phong chân thạch. Cho nên bọn họ mới phái Hắc Long Đường đến khai thác băng phong chân thạch này. Không ngờ tin tức bị chúng ta thu được, đánh chặn Hắc Long Đường, thì ra là thế, Vệ Tông gật đầu, đồng thời, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, đối với băng phong chân thạch, hắn không có nhu cầu gì, bất quá thứ này nộp lên, lại là một công lớn, lúc trước hắn đang nghĩ làm sao đoạt được vị trí hộ pháp. Vừa vặn, công lao này lại tự đưa đến cửa, ầm ầm, đất rung núi chuyển, muối vĩnh cốc phía dưới đột nhiên rung lắc, vô số đất cát màu đỏ bắt đầu lún xuống mặt đất. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên hạ xuống, các võ giả của Thanh Phong Đường vội vàng bay lên, tránh bị muối vĩnh cốc sụp đổ cuốn vào. Oanh, mặt đất màu đỏ sụp đổ nổ tung, một bóng hình xinh đẹp màu đen từ dưới mặt đất bay ra. Nàng nhìn thấy Vệ Tông, có chút vui sướng, trực tiếp bay về phía Vệ Tông, băng phong chân thạch bên dưới ta đã moi hết ra rồi. Vừa nói, Cơ Vũ Lam còn hướng Vệ Tông khoe chiếc nhẫn chữ vật của mình. Rất tuyệt, Vệ Tông cười xoa đầu nàng, khích lệ, tiếp đó, hắn quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Phát hiện tất cả mọi người đã đến đông đủ, Vệ Tông lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, đi thôi, trở về. Cơ Vũ Lam nghe vậy vung bàn tay trắng nõn, mọi người biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, bản thân Cơ Vũ Lam cũng chậm rãi biến mất. Sau một canh giờ, trong mật thất của Thanh Phong Đường, Vệ Tông đã kiểm kê xong đồ đạc trong nhẫn chữ vật của Nghiêm Khải. Không thể không nói, Nghiêm Khải làm hộ pháp nhiều năm như vậy, tài nguyên tích lũy không ít, bên trong ngoài một vài công pháp võ kỹ, nhiều nhất chính là linh thạch và đan dược, công pháp võ kỹ trước tiên không bàn đến. Những thứ này Vệ Tông cơ bản không để vào mắt, còn về linh thạch, cơ bản đều là siêu phẩm linh thạch, ngẫu nhiên có thể thấy một ít thượng phẩm linh thạch, siêu phẩm linh thạch được bày biện chỉnh tề, Vệ Tông sơ bộ đếm, có khoảng 3-4 vạn viên, phải biết rằng, bổng lộc của một đường chủ một tháng cũng chỉ có 100 viên siêu phẩm linh thạch thôi. Bổng lộc của hộ pháp mặc dù cao hơn một chút so với đường chủ, nhưng một tháng cũng chỉ khoảng 1.000 viên siêu phẩm linh thạch. Huống chi, Nghiêm Khải cũng cần tu luyện, thân là võ giả thế giới cảnh, tiêu hao siêu phẩm linh thạch bản thân cũng không nhỏ. Nếu dựa vào chút bổng lộc này, để dành nhiều linh thạch như vậy, không biết phải mất bao nhiêu năm. Đến nỗi đan dược, chủ yếu là tăng nguyên đan ít hơn một chút, nhưng vẫn có hơn 1.000 viên, đây là một con số khổng lồ, đặt tập bên ngoài, cũng tương đương với mấy vạn siêu phẩm linh thạch, điều khiến Vệ Tông kinh ngạc hơn. Trong đan dược ngoài tăng nguyên đan, còn có một loại đan dược khác, loại đan dược này Vệ Tông chưa từng gặp qua, cũng không biết tên là gì, nhưng có thể cảm giác được, dược tính của đan dược này mạnh hơn tăng nguyên đan rất nhiều. Tính chất lại giống tăng nguyên đan, chắc cũng là đan dược phụ trợ tu luyện, bất quá, loại đan dược này lại không nhiều, chỉ có mười mấy viên, Vệ Tông tạm thời kiểm lại một chút, đồ vật có giá trị trong nhẫn chữ vật của Nghiêm Khải lại nhiều như vậy. Về những linh thạch và đan dược này, Vệ Tông dự định dùng tăng nguyên đan và loại đan dược không biết tên kia để tăng cao thực lực. Những linh thạch kia thì để dành, chuẩn bị cho việc tấn thăng lên thế giới cảnh sau này. Đột phá lên thế giới cảnh, muốn thai nghén một hạt giống thế giới thành một tiểu thế giới, cần tiêu hao tài nguyên rất lớn, hơn nữa thế giới càng hoàn chỉnh, cần tài nguyên càng nhiều, linh thạch loại vật này, tự nhiên càng nhiều càng tốt, Vệ Tông có nhiều đan dược như vậy, việc đề thăng thực lực tự nhiên là nhanh chóng, mặc dù dựa vào đan dược để đề thăng, nhưng Vệ Tông không hề lo lắng vấn đề căn cơ, thứ nhất là kiếp trước hắn chính là kiếm chủ cường giả. Cảnh giới cao xa, căn bản không cần lo lắng việc thực lực tăng trưởng quá nhanh mà tâm cảnh không theo kịp. Mặt khác là vì U Minh Chi Diễm trong thân thể của Vệ Tông. U Minh Chi Diễm không chỉ có tác dụng đối với việc luyện thể, mà còn có tác dụng tịnh hóa vạn vật, khi phát hiện ra điểm này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút kính nể sự kỳ tư diệu tưởng của cường giả sáng tạo ra bộ công pháp bất diệt kiếm thể trước kia. Khi Vệ Tông đem dược lực nạp vào U Minh Chi Diễm, thông qua U Minh Chi Diễm luyện hóa, tạp chất trong đan dược sẽ hoàn toàn bốc hơi, cuối cùng biến thành năng lượng tinh thuần hội tụ vào kinh mạch của Vệ Tông. Sau đó lại thông qua Thái Sơ kiếm kinh vận chuyển hóa thành Thái Sơ linh lực. Tất cả chính là một quá trình tự nhiên như nước chảy thành sông. Vệ Tông cần chú ý chính là ở mỗi cảnh giới, phải rèn luyện thật tốt, để mỗi một chi tiết nhỏ của linh lực đều được kiểm soát hoàn mỹ. Như vậy là đủ, ngay lúc Vệ Tông dự định luyện hóa vài viên tăng nguyên đan, một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai hắn, đó là Cơ Vũ Lam đang truyền âm cho hắn, Lâm Thanh Mộng đã trở về, ngươi có muốn đi ra ngoài một chút không? Trở về, trong mắt Vệ Tông tinh quang lóe lên, thu hồi đan dược vào nhẫn chữ vật, tiếp đó đột nhiên đứng dậy, trở về thì tốt, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn hỏi nàng. Nói xong, Vệ Tông một bước, trực tiếp biến mất khỏi mật thất. Trong nội đường Thanh Phong, Lâm Thanh Mộng có chút khẩn trương nhìn Cơ Vũ Lam, thấp thỏm nói, nếu đường chủ không có thời gian, ta có thể ngày mai lại đến hồi báo. Không cần, ta đã đến rồi, kèm theo âm thanh đàm thoại, Vệ Tông xuất hiện, vừa vặn, ta cũng có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn Lâm Thanh Mộng, chương 473, chiến công và tin tức. Đường chủ muốn hỏi gì, thuộc hạ nhất định thành thật trả lời. Lâm Thanh Mộng khom người nói, không cần câu nệ, Vệ Tông đưa tay, ra hiệu Lâm Thanh Mộng đứng lên, hỏi tiếp, việc tiêu diệt Hắc Long Đường và việc đào băng phong chân thạch, đã báo lên chưa? Báo lên rồi à? Lâm Thanh Mộng nói, so với việc tiêu diệt Hắc Long Đường thì công lao khai thác băng phong chân thạch lớn hơn nhiều. Bao nhiêu? Vệ Tông không lộ vẻ gì, Hắc Long Đường chỉ có 500 chiến công, theo quy tắc, 1/5 chiến công trực tiếp thuộc về đường chủ, số chiến công còn lại sẽ chia theo công lao, nếu như cơ cô nương giải quyết Hắc Long Đường, số chiến công này đều là của ngài, còn băng phong chân thạch, vì số lượng khá nhiều, ước chừng đổi được 7.000 chiến công. Nói đến con số này, Lâm Thanh Mộng vốn luôn bình tĩnh cũng mang vẻ kích động. Nàng cũng là lần đầu thấy số lượng chiến công khổng lồ như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn kiềm chế sự kích động trong lòng. Cung kính nói, vì số băng phong chân thạch này cũng là cơ cô nương phát hiện. Nên số chiến công này đương nhiên cũng tính vào cho ngài. Theo lý thuyết, ta bây giờ có 7.500 chiến công. Vệ Tông nhàn nhạt hỏi, không sai, chiến công này có thể đổi thành tài nguyên như thế nào? Đây là điều Vệ Tông quan tâm nhất. Lâm Thanh Mộng dường như cũng không muốn quanh co, giải thích hồi đáp, bẩm báo đường chủ, chiến công của chúng ta vẫn tương đối chân quý. Một trận chiến công ước chừng có thể đổi được 10 cái siêu phẩm linh thạch. Không tệ, nhiều chiến công như vậy, quả thật có giá trị không nhỏ. Vệ Tông gật đầu, nhìn một lượt đám người, thản nhiên nói, các ngươi đi theo ta ra ngoài một chuyến, ta cũng không thể để các ngươi đi tay không. Chiến công này, ta chia ra 200, chính các ngươi đi phân chia. Nghe Vệ Tông nói vậy, những võ giả khác trong đường khẩu đều sững sờ trong giây lát. Bọn hắn chẳng làm gì cả, lại còn có chiến công để nhận. Sau một khắc, bọn hắn liền phản ứng lại, đồng loạt nửa quỳ xuống đất. Tiếng hô vang dội, chấn động cả không gian, thuộc hạ đa tạ đường chủ hào phóng, đứng lên đi. Vệ Tông không hề để ý phất tay, Lâm Thanh Mộng thì bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ Vệ Tông thật biết cách mua chuộc lòng người, cứ tiếp tục như vậy, e rằng địa vị của Vệ Tông tại Thanh Phong Đường sẽ ngày càng vững chắc. Nàng muốn ngồi lên vị trí đường chủ, e rằng không còn hy vọng gì. Ngay khi nàng cười khổ, Vệ Tông nhìn về phía nàng, ngươi là phó đường chủ của ta, đương nhiên cũng có phần, ta sẽ chia cho ngươi 20 chiến công, thế nào? Nghe Vệ Tông nói, lòng Lâm Thanh Mộng chấn động, nàng vội vàng khom người xuống, nói cảm tạ, thuộc hạ đa tạ đường chủ. Bây giờ nàng không còn bận tâm chuyện có thể đoạt được vị trí đường chủ hay không, mà chỉ cảm thấy, để Vệ Tông làm đường chủ, cũng rất tốt, không sao. Vệ Tông đưa tay ra hiệu cho nàng đứng dậy, đồng thời ánh mắt ra hiệu cho nàng một chút, thản nhiên nói, ngươi đi theo ta có một số việc muốn nói với ngươi. Ngay lúc mọi người định rời đi, một bóng người tùy tiện bước vào đường khẩu Thanh Phong Đường. Ai? Có võ giả cảnh giác lập tức lên tiếng. Đám người lập tức căng thẳng, không cần khẩn trương, là ta, người đến hướng Vệ Tông ôm quyền, và lúc này, Vệ Tông cũng thấy rõ dáng vẻ của người kia, trong nháy mắt, Vệ Tông hiểu rõ, hiểu vì sao hắn lại đến đây, thế là, Vệ Tông nở nụ cười tươi rói, nghênh đón, chắp tay nói, Đặng huynh, sao ngươi lại tới đây? Người đến, chính là đường chủ Thanh Tâm Đường Đặng Duệ. Hắn nhìn Vệ Tông, còn có Lâm Thanh Mộng và Cơ Vũ Lam đi theo sau lưng Vệ Tông. Cười ha hả nói, vừa rồi ta ở bên ngoài nghe thấy tiếng đa tạ đường chủ vang động trời. Xem ra ngươi ở Thanh Phong Đường cũng không tệ, các ngươi có thể chung sống hòa thuận cũng tốt, ta trước đó còn lo lắng ngươi và Thanh Mộng muội tử sẽ xảy ra va chạm. Lời nói của hắn mang theo sự quan tâm, Lâm Thanh Mộng tự nhiên cũng cảm nhận được, thế là, Lâm Thanh Mộng hướng Đặng Duệ khẽ thi lễ, rồi mở miệng nói, đa tạ Đặng đại ca quan tâm, đường chủ rất tốt, huynh cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, Đặng Duệ vẫn cười ha hả, nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, Vệ Tông cố ý giả vờ khó hiểu nói, đúng rồi, Đặng huynh, sao hôm nay huynh lại có thời gian đến đây? Chẳng lẽ chỉ đến để ôn chuyện với ta sao? Đương nhiên không phải, Đặng Duệ có chút thần bí, rồi liếc nhìn những người xung quanh một cách kín đáo. Trong lòng Vệ Tông hiểu ý, liền phất tay với đám người nói, các ngươi lui xuống đi, ta cùng Đặng đường chủ có chuyện muốn nói. Tuân mệnh, đám người cùng nhau hành lễ, rồi lần lượt rời đi. Rất nhanh, trong đường khẩu rộng lớn chỉ còn lại mấy người bọn họ. Đặng huynh, có gì cứ nói đi. Vệ Tông nói, thấy lúc này không còn ai khác, Đặng Duệ mới hạ giọng nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Nghiêm Khải hộ pháp hắn chết rồi. Nghe tin này, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam vẫn bình thản, riêng Lâm Thanh Mộng như bị sét đánh trúng đầu, nàng lập tức thốt lên, cái gì, Nghiêm Khải chết? Nàng khó tin, Nghiêm Khải vẫn còn dây dưa không dứt với mình, vậy mà đã chết rồi. Thanh Mộng muội tử, nhỏ tiếng chút. Đặng Duệ vội vàng ra hiệu với Lâm Thanh Mộng, bảo nàng đừng lớn tiếng. Lâm Thanh Mộng lúc này mới hoàn hồn, cũng hạ giọng hỏi, xác định là chết thật sao? Đương nhiên là chắc chắn 100%, lão ca ta lúc nào lừa ngươi? Đặng Duệ khẳng định, theo tin tức ta thăm dò được, hồn đăng của Nghiêm Khải đã tắt, những võ giả hắn mang đi cũng bị tiêu diệt sạch, không một ai sống sót trở về. Dựa trên suy đoán của các vị đại nhân, người gây ra chuyện này hẳn là hộ pháp Đoạn Hưng Hồ, thuộc hạ của Tân Tấn trưởng lão Thanh Diễn Thánh Điện trong nửa tháng gần đây. Đồng thời, Trần Vĩnh, một hộ pháp khác của tông môn chúng ta, cũng chết trong tay hắn. Nghe đến đây, Vệ Tông hít sâu một hơi, giả vờ kinh ngạc, có chút cảm thán nói, Đoạn Hưng Hồ này lợi hại đến mức nào, mà lại có thể giết chết hai vị hộ pháp. không phải sao, người này thật sự kinh khủng, sau này trên chiến trường gặp, nhất định phải quay đầu bỏ chạy. Đặng Duệ vỗ đùi, cảm thán không thôi, thấy vẻ mặt của Đặng Duệ, Vệ Tông lại cười nói, mặc dù tin Nghiêm Khải hộ pháp qua đời là tin tức kinh người, nhưng chẳng mấy chốc tin này sẽ lan truyền khắp tông môn. Đặng huynh đến đây, hẳn không chỉ vì báo tin này cho ta chứ? Đương nhiên không chỉ vì thế. Nói xong, Đặng Duệ lại tỏ vẻ thần bí, hắn nhìn Vệ Tông, trong mắt có một tia sáng kỳ lạ lóe lên. Vệ huynh, ta không giấu gì huynh, Nghiêm Khải hộ pháp mất, nhưng vị trí hộ pháp không thể thiếu, nếu là trước đây, sẽ điều hộ pháp từ nơi khác đến, hoặc chọn từ các võ giả có đủ chiến công, nhưng bây giờ thì khác, chiến sự ác liệt, đã có mấy hộ pháp ngã xuống, việc điều hộ pháp từ nơi khác đến không thực tế, vậy chỉ có thể chọn từ các võ giả có đủ chiến công. Bất quá, nói đến đây, Đặng Duệ lại cố ý dừng lại, tuy nhiên làm sao, Vệ Tông vờ không hiểu hỏi, Đặng Duệ cười hắc hắc, rồi nói, tuy nhiên, muốn ngồi vào vị trí hộ pháp, ít nhất phải có hai điều kiện, thứ nhất là phải có 5.000 chiến công, thứ hai là cần tu vi thế giới cảnh, đạt đủ hai điều kiện này, mới có thể ngồi vào vị trí hộ pháp, nhưng, trong số những người dưới trướng Nghiêm Khải, chỉ có hai người đạt được 5.000 chiến công, một là Chu Dương đường chủ, và người còn lại, chính là Vệ huynh ngươi, tin tức của huynh thật linh thông, ta vừa mới báo công xong, huynh đã biết. Vệ Tông nhìn Đặng Duệ, có chút như cười mà không cười, ôi Vệ huynh nói đùa, huynh đệ ta chẳng có tài cán gì, chỉ được cái tài tìm hiểu tin tức này thôi. Đặng Duệ cười ha hà, chẳng để bụng, Vệ Tông cũng không để ý hắn, mà nhíu mày nói, nhưng mà Đặng huynh à, huynh nói với ta chuyện này để làm gì? Vệ huynh, Đặng Duệ đột nhiên nghiêm mặt, nhìn Vệ Tông hỏi, huynh đệ ta hỏi huynh một câu, huynh có ý định tranh vị trí hộ pháp này không? Tranh vị trí hộ pháp? Vệ Tông vờ khó hiểu nói, không phải cần võ giả có tu vi thế giới cảnh sao? Liên quan gì đến ta? Nói thì nói vậy, ánh mắt Đặng Duệ lại chuyển sang Cơ Vũ Lam bên cạnh. Nói, nhưng mà bên cạnh Vệ huynh không phải có Cơ cô nương là cường giả thế giới cảnh sao? Nhưng dù sao đó không phải thực lực của bản thân ta. Vệ Tông thản nhiên nói, nếu là bình thường thì không được, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, chiến tranh đang ác liệt, một vài quy tắc có thể thay đổi. Đặng Duệ nhìn Vệ Tông, ánh mắt như chứa đựng ý nghĩa sâu xa. A, vẻ mặt của Vệ Tông thu liễm, nhìn thẳng vào hắn, ý của Đặng huynh là, ta đương nhiên hy vọng Vệ huynh tranh đoạt vị trí hộ pháp này. Đặng Duệ nghiêm túc nói, vì sao là ta? Vệ Tông nhíu mày, Đặng Duệ chưa kịp trả lời, thì một giọng nói thanh thúy vang lên, bởi vì Đặng đại ca trước đây có một chút mâu thuẫn với Chu Dương. Hắn sợ Chu Dương lên làm hộ pháp rồi sẽ công báo tư thù. Người lên tiếng, chính là Lâm Thanh Mộng. Nói xong, Lâm Thanh Mộng còn cười với Đặng Duệ. Đặng đại ca, muội nói có đúng không? Không tệ, bị Lâm Thanh Mộng nói toạc ra. Đặng Duệ cũng cười khổ. Thanh Mộng nói không sai, ta đến tìm ngươi cũng có chút tư tâm. Nếu thật sự bị Chu Dương kia ngồi lên vị trí hộ pháp, cuộc sống của ta sẽ không dễ dàng gì. Bây giờ lại còn đang có chiến tranh, ta sợ hắn đến lúc đó sẽ lại phái ta đi chịu chết. Nghe Đặng Duệ nói, Vệ Tông trầm ngâm một lát, rồi xoay ánh mắt, đột nhiên hỏi, vậy Chu Dương kia, hắn đã đến thế giới cảnh chưa? Chưa, nhưng sắp rồi, Đặng Duệ thành thật đáp, hắn hiện tại đã là võ giả hư minh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa theo ta được biết, chiến công của hắn có khoảng hơn 8.000, mà một hạt giống thế giới trong tông môn, chỉ cần đổi 3.000 chiến công, ý của huynh là, hắn chỉ cần lấy ra 3.000 chiến công đổi hạt giống thế giới, là có thể trở thành võ giả thế giới cảnh, rồi leo lên vị trí hộ pháp. Không sai, Đặng Duệ lại cười khổ. Hơn nữa, theo ta được biết, hắn đã đổi hạt giống thế giới, đang bế quan luyện hóa trong khoảng thời gian này. Rồi Đặng Duệ đột nhiên nhỏ giọng nói, nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta. Chu Dương tự cho là không ai có thể cướp đoạt vị trí hộ pháp của hắn, nên mới chọn lúc này bế quan, đợi đến khi đột phá rồi trực tiếp đi nhận vị trí hộ pháp. Nhưng hắn không biết, ngài thực ra cũng có tư cách. Ý của huynh là, Vệ Tông lộ vẻ hiểu ra, ta sẽ tranh vị trí hộ pháp trước trong thời gian này. Chính là ý này, Đặng Duệ trầm giọng nói, nghe đến đây, Vệ Tông lại do dự, trước đây hắn không nghĩ sẽ có nhân vật Chu Dương nào đó. Nhưng nếu lời Đặng Duệ nói là thật, thì Chu Dương này đúng là một mối phiền phức. Đã như vậy, Vệ Tông đột nhiên ngẩng đầu, vậy ta bây giờ sẽ đi tìm trưởng lão. Tốt, Đặng Duệ vui mừng, rồi kích động nói, vậy ta cũng đi cùng. Tại trưởng lão điện, Vệ Tông lần đầu tiên đặt chân đến nơi này kể từ khi gia nhập Đan Tâm Tông. Trưởng lão, Vệ Tông và Đặng Duệ, những người dưới trướng của Nghiêm Khải hộ pháp, cầu kiến, một võ giả áo trắng bước lên phía trước, báo cáo với Hàn Hoàng Nghĩa đang ngồi trên ghế lớn. Hàn Hoàng Nghĩa đang cầm một ngọc giản, xem thông tin nhấp nháy bên trong, nghe võ giả này báo, hắn thản nhiên nói, cho bọn chúng vào. Vâng, võ giả kia lui xuống, một lát sau, Vệ Tông cùng những người khác đi vào, sau khi vào, Hàn Hoàng Nghĩa cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào ngọc giản, như thể không thấy họ. Hắn không lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng không dám mở lời trước, vẻ mặt Vệ Tông không đổi. Trong lòng thì cười lạnh, hắn nhận ra, Hàn Hoàng Nghĩa rất thích dùng cách này để thể hiện uy nghiêm của mình. Nhưng trong mắt Vệ Tông, hành vi này thật nực cười, để bọn họ đứng yên một hồi, Hàn Hoàng Nghĩa mới nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi đến tìm ta, là vì chuyện vị trí hộ pháp. Lời của Hàn Hoàng Nghĩa khiến Đặng Duệ có chút ngạc nhiên. Trưởng lão, ngài cũng biết rồi sao? Hừ, Hàn Hoàng Nghĩa hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Khải vừa mới chết, Vệ Tông lại có đủ chiến công, lúc này đến tìm ta, ngoài vị trí hộ pháp ra thì còn chuyện gì khác, quả nhiên không thể giấu được ngài. Đặng Duệ ngượng ngùng cười, bất quá, Hàn Hoàng Nghĩa nhíu mày, nhìn Vệ Tông hiền chất, chiến công của ngươi thì đủ, nhưng tu vi của ngươi còn kém xa. Vệ Tông chỉ vào Cơ Vũ Lam bên cạnh, Múa Lam là thị nữ của ta, nàng có tu vi thế giới cảnh, cũng không khác gì việc ta có tu vi thế giới cảnh. Hàn Hoàng Nghĩa vẫn tỏ vẻ khó xử, nhưng, quy tắc của Đan Tâm Tông, bây giờ là thời điểm đặc biệt, quy tắc có thể thay đổi. Vệ Tông ngắt lời Hàn Hoàng Nghĩa, đồng thời, hắn bước nhanh lên trước, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Hàn Hoàng Nghĩa. Trưởng lão, đây là 20000 siêu phẩm linh thạch, thuộc hạ vừa đổi từ 2000 chiến công, mong ngài vui lòng nhận cho. Nhìn Vệ Tông cung kính đưa nhẫn chữ vật, Hàn Hoàng Nghĩa như cười mà không phải cười nói, ngươi đây là đang hối lộ bản hộ pháp. Đương nhiên không phải, Vệ Tông vẻ mặt chính nghĩa nói, đây chỉ là chút lòng thành của thuộc hạ, không thể coi là hối lộ được. Nếu không phải thuộc hạ chỉ có 7000 chiến công, thuộc hạ nhất định sẽ đổi nhiều linh thạch hơn để hiếu kính trưởng lão. Nhìn vẻ mặt chính nghĩa của Vệ Tông, Cơ Vũ Lam có chút mơ hồ, Đặng Duệ thì âm thầm khâm phục trong lòng. Hàn Hoàng Nghĩa nhìn chằm chằm Vệ Tông, nhìn rất lâu, Vệ Tông mặt không đổi sắc. Hàn Hoàng Nghĩa đột nhiên cười, hắn một tay lấy nhẫn chữ vật từ tay Vệ Tông, tung hứng một chút rồi nói, Vệ Tông hiền chất, tấm lòng của ngươi ta nhận, ta thấy ngươi nói cũng có lý, thời điểm đặc biệt nên có chút đặc biệt, quy tắc cũng không phải là bất di bất dịch. Nếu ngươi đã có đủ chiến công, lại có Cơ cô nương là thị nữ thế giới cảnh, vậy vị trí hộ pháp này nên thuộc về ngươi. Đa tạ trưởng lão thành toàn, Vệ Tông cất cao giọng nói. Chương 475, phiền phức. Sau khi Vệ Tông đi, Hàn Thương, con trai của Hàn Hoàng Nghĩa, chậm rãi bước ra, có chút khó hiểu nói, phụ thân, người cứ như vậy mà giao vị trí hộ pháp cho hắn sao? Theo con được biết, dưới trướng Nghiêm Khải còn có một đường chủ tên là Chu Dương. Người này không chỉ có đủ chiến công mà còn đã đổi hạt giống thế giới. Đột phá thế giới cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giao vị trí hộ pháp cho hắn, có vẻ phù hợp quy tắc hơn. Quy tắc, Hàn Hoàng Nghĩa nhẹ nhàng tung hứng chiếc nhẫn chữ vật trong tay. Cười lạnh, Vệ Tông nói cũng có lý. Bây giờ là thời điểm đặc biệt, quy tắc của tông môn cũng không phải là không thể thay đổi. Hơn nữa, Chu Dương kia tuy có nhiều chiến công, nhưng về cái cách đối nhân xử thế mà nói, thì còn kém xa Vệ Tông. Thì ra là thế, nghe Hàn Hoàng Nghĩa nói. Hàn Thương trầm tư, trên đường trở về, Đặng Duệ giơ ngón tay cái lên với Vệ Tông. Vệ huynh, lợi hại thật, Vệ Tông cười nhẹ, lắc đầu nói, cái này có đáng gì, đi thôi, đi một chuyến đến hộ pháp điện, từ giờ ta đã là hộ pháp, vậy thuộc hạ xin chúc mừng vệ hộ pháp trước. Vừa nói, Đặng Duệ vừa cười, chắp tay hạ lễ với Vệ Tông. Hộ pháp điện, Vệ Tông một đoàn người đến, hai tên thủ vệ canh giữ hộ pháp điện nhìn thấy bọn hắn, cùng nhau tiến lên một bước, chặn đường mấy người, người đến dừng bước, đây là hộ pháp điện, không thể tự tiện xông vào. Vệ Tông nhẹ nhàng lấy ra một cái lệnh bài, trước mặt hai tên hộ vệ lung lay một cái, thản nhiên nói, ta chính là tân nhậm hộ pháp, còn chưa tránh ra. Nhìn thấy lệnh bài này, hai tên hộ vệ trong lòng run lên, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ xuống run rẩy nói, thuộc hạ không biết hộ pháp đại nhân giá lâm, mong thứ tội, đứng lên đi. Vệ Tông giơ tay lên một cái, tiếp đó mang theo mấy người thẳng vào hộ pháp điện, ngồi xuống vị trí vốn là của Nghiêm Khải. Vệ Tông lúc này mới nhìn về phía mấy người trước mặt. Hộ pháp đại nhân, Đặng Duệ và Lâm Thanh Mộng cùng nhau hướng về phía Vệ Tông khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, Vệ Tông để bọn họ đứng dậy, lúc này mới nói, tất nhiên ta đã trở thành hộ pháp, vậy chức vị đường chủ Thanh Phong Đường tự nhiên phải nhường lại. Vừa nói, Vệ Tông vừa chuyển hướng Lâm Thanh Mộng, thấy Vệ Tông quay sang, Lâm Thanh Mộng trong lòng vừa kích động lại vừa thấp thỏm. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ trong lòng nàng, Vệ Tông khẽ mỉm cười nói, Lâm cô nương, chức đường chủ này, liền giao cho ngươi. Vừa nói, Vệ Tông lấy ra lệnh bài đường chủ, trực tiếp ném về phía Lâm Thanh Mộng. Lâm Thanh Mộng tiếp nhận lệnh bài, ngón tay có chút run rẩy, rồi hướng về phía Vệ Tông làm một lễ thật sâu, run giọng nói, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng hộ pháp ngài vun trồng. Ân, Vệ Tông gật đầu, cảm thấy không còn chuyện gì muốn giao phó, liền nói, tốt, các ngươi lui xuống đi. Bất quá đúng lúc này, Đặng Duệ vẫn chưa đi, mà là có chút lo lắng nói, hộ pháp đại nhân, Chu Dương bên kia sắp đột phá, nếu hắn biết chức hộ pháp bị ngài đoạt mất, sợ rằng sẽ đến tìm ngài gây phiền phức. Hắn muốn tìm ta, vậy cứ để hắn tới, ta có thể sợ hắn sao? Vệ Tông tỏ vẻ không hề để ý, ngược lại cũng đúng, Đặng Duệ nghĩ nghĩ, Cơ Vũ Lam cũng là võ giả thế giới cảnh, ngược lại không cần sợ. Nói xong, Vệ Tông tựa hồ không còn hứng thú nói chuyện, hắn vất vất tay, ra hiệu mấy người rời đi. Sau khi mấy người rời đi, Vệ Tông đứng dậy, đi thẳng vào mật thất trong hộ pháp điện. Sau khi Vệ Tông đi vào, cửa mật thất chậm rãi đóng lại, đồng thời giọng Vệ Tông truyền ra, ta muốn bế quan một thời gian, nếu có phiền phức gì, ngươi toàn quyền xử lý. Biết rồi, Cơ Vũ Lam lười biếng nằm ở chỗ Vệ Tông vừa ngồi, nhẹ giọng trả lời. Bên trong mật thất, Vệ Tông lấy đan dược trong nhẫn chữ vật ra, hơn 1.000 viên tăng nguyên đan, còn có mười mấy viên niết nguyên đan. Niết nguyên đan này, dược hiệu so với tăng nguyên đan mạnh hơn rất nhiều. Trước kia hắn rút thưởng chúng ô trống, hỏi Lâm Thanh Mộng mới biết tên loại đan dược này. Niết nguyên đan càng thêm chân quý, dù là hộ pháp, một tháng cũng chỉ có 2 viên mà thôi. Nghiêm Khải khổ cực góp nhặt nhiều đan dược như vậy, đoán chừng muốn chuẩn bị cho việc đột phá sau này, không ngờ toàn bộ lại thành đồ của Vệ Tông. Vệ Tông cầm lên một viên đan dược, là niết nguyên đan, tăng nguyên đan đã thử qua, ngược lại nên thử xem dược lực của niết nguyên đan này. Vệ Tông một ngụm nuốt vào, sau một khắc, oanh một tiếng, dược lực bàng bạc giống như đại dương mênh mông vô tận trực tiếp bùng nổ trong cơ thể Vệ Tông, hướng về toàn thân hắn đánh tới. Dược lực thật cường thịnh, toàn thân Vệ Tông đỏ thẫm, từng mạch máu nổi lên, đỉnh đầu vô số luồng khí nóng bốc lên, phảng phất như có ngọn lửa cực lớn đang thiêu đốt hắn, cực kỳ đáng sợ. Bất quá, dù nhìn đáng sợ, ánh mắt Vệ Tông vẫn thanh minh đáng sợ. Cho ta, ngưng, trong cơ thể Vệ Tông, vô số dòng suy nghĩ xung kích bốn phương tám hướng, dược lực cường thịnh bị một cỗ sức mạnh sâu xa hội tụ lại, rồi hướng về U Minh Chi Diễm. Loại dược lực này tuy mạnh, nhưng tạp chất cũng không ít, phải qua U Minh Chi Diễm tịnh hóa, biến thành năng lượng tinh khiết vô hại rồi Vệ Tông mới hấp thu. Cứ như vậy, từng sợi dược lực bị luyện hóa, tiến vào linh hải của Vệ Tông, cảnh giới Vệ Tông cũng theo đó tăng lên. Ngay khi Vệ Tông bế quan, Lâm Thanh Mộng cũng đã hoàn toàn nắm giữ Thanh Phong Đường. Việc này không có gì khó, vốn dĩ trước kia Thanh Phong Đường là do nàng và Kaka cùng nhau quản lý. Hơn nữa khi Vệ Tông còn ở đây, mọi chuyện lớn nhỏ trong đường cũng do nàng tự tay xử lý. Lần này nàng ngồi lên trước đường chủ, chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Lúc này ngồi trên vị trí đường chủ nàng lại không vui vẻ như tưởng tượng. Nghiêm Khải chết, nàng trở thành đường chủ, vốn dĩ phải vui mới đúng, nhưng lúc này trong lòng nàng lại tràn đầy sự mê mang. Vệ Tông à Vệ Tông, người rốt cuộc là người nào? Trước đó không lâu Vệ Tông rời đi, sau đó liền truyền đến tin Nghiêm Khải bỏ mạng, nói cái chết của Nghiêm Khải không liên quan gì đến Vệ Tông. Nàng chắc chắn không tin, hoặc là Vệ Tông giấu thực lực, dễ dàng đánh chết, hoặc bên cạnh Vệ Tông còn có những cường giả khác bảo hộ. Nghĩ thế nào cũng đều cực kỳ kinh người. Vệ Tông, Lâm Thanh Mộng càng muốn tìm hiểu, càng cảm thấy trên người hắn tràn đầy bí ẩn, nàng cười khổ một tiếng, dứt khoát không nghĩ nữa, mặc kệ hắn thần bí thế nào, mặc kệ hắn có mưu đồ gì, cũng không liên quan gì đến ta. Ba ngày sau, Thanh Vân Đường, một cỗ khí thế cường hãn vô song từ một chỗ trong Thanh Vân Đường bộc phát ra. Tiếp đó là tiếng cười to cuồng vọng, ha ha ha ha, ta cuối cùng đã đột phá. Tiếng cười kia như sấm nổ, ầm ầm trực tiếp truyền khắp các đường thuộc hạ của Vệ Tông. Hộ Pháp Điện, Cơ Vũ Lam đang nằm trên ghế cũng nghe được tiếng cười to này. Cảm nhận một chút cường độ khí tức, nàng bĩu môi nói, đột phá đến thế giới cảnh mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Thanh Vân Đường, một đại hán mặt sẹo nhảy lên không trung, không kiêng nể gì tỏa ra khí tức thế giới cảnh của mình. Một hồi lâu, mới thu lại khí tức, liền muốn đi đến trưởng lão điện, lúc này, một thủ hạ của hắn lại mang vẻ ngượng ngùng bay tới. Chương 476, chửi rủa, thế nào, thấy tên võ giả này, Chu Dương dừng lại, đây là tâm phúc của hắn. Nếu không có chuyện gì lớn, sẽ không đến tìm hắn vào lúc này. Tên võ giả nhìn sắc mặt Chu Dương, có chút khổ sở nói, đường chủ, có chuyện, ta muốn nói với ngài, có chuyện gì thì mau nói, nhăn nhăn nhó nhó ra cái gì. Chu Dương hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn, là như vậy, thấy Chu Dương bất mãn, tên võ giả vẫn nhắm mắt nói ra, đường chủ, ngài đây là muốn tìm trưởng lão, đoạt vị trí hộ pháp đúng không? Không tệ, Chu Dương mặt ngạo nghễ, trở thành võ giả thế giới cảnh, hắn có vốn để kiêu ngạo, ngài không cần đi. Tên võ giả ấp úng nói, nghe câu này, Chu Dương lập tức nổi giận, một tay tóm lấy tên võ giả, giọng lạnh lùng nói, ngươi có ý gì, vị trí hộ pháp là tâm nguyện của hắn bấy lâu nay. Lúc này khó khăn lắm mới có hy vọng, đối phương lại dám nói lời này, nếu không phải nể tình là tâm phúc, Chu Dương thật muốn bóp chết hắn. Đường chủ, ngài nghe ta nói đã. Tên võ giả liều mạng giãy giụa, đồng thời trên mặt cũng mang vẻ bất đắc dĩ, Chu Dương tính khí nóng nảy, lúc hắn đến, hắn đã biết sẽ có kết quả này, có lý do gì, mau nói. Chu Dương buông lỏng tay một chút, nhìn hắn, lạnh lùng nói, tên võ giả không dám chần chừ, vội vàng mở miệng nói, là tên Vệ Tông, chính là người mới trở thành đường chủ Thanh Phong Đường mấy ngày trước. Hắn không biết bằng cách nào mà có đủ chiến công, rồi thừa lúc ngài bế quan, đến chỗ trưởng lão đoạt được vị trí hộ pháp. Vệ Tông, Chu Dương lạnh lùng thì thầm cái tên này, rồi lạnh giọng hỏi, hắn là võ giả thế giới cảnh. Không phải, người đùa ta, không phải thế giới cảnh sao có thể trở thành hộ pháp. Thấy Chu Dương có dấu hiệu nổi giận. Tên võ giả liền vội vàng giải thích, mặc dù hắn không phải, nhưng nghe nói hắn có một thị nữ là võ giả thế giới cảnh. Cái gì, thị nữ? Chu Dương ngẩn ra trong chốc lát, rồi thả tên võ giả xuống, trong mắt hắn từng đạo hào quang lóe lên, không biết đang nghĩ gì, nghĩ một hồi, cuối cùng đã quyết định, Chu Dương mới mở miệng, Vệ Tông lúc này ở đâu? ta muốn đi tìm hắn. Tâm phúc của hắn vội vàng chỉ một hướng, ở hộ pháp điện, sau khi vệ tông trở thành hộ pháp, đã chiếm chỗ đó rồi. Ta đi tìm hắn. Chu Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình như sấm nổ, lao thẳng về phía hộ pháp điện, chỉ để lại tâm phúc của hắn ở đó cười khổ không thôi. Không cần nghĩ, chuyến đi này của Chu Dương, xung đột là không thể tránh khỏi. Trưởng lão điện, Hàn Thương đứng trước mặt Hàn Hoàng Nghĩa, cung kính nói, phụ thân, Chu Dương đã đột phá đến thế giới cảnh, đi tìm vệ tông gây phiền phức rồi. Chúng ta có nên, ý hắn rất rõ ràng, có nên ra lệnh, cưỡng chế Chu Dương trở về không? Hàn Hoàng Nghĩa lắc đầu nói, không cần, cứ xem đã. Hàn Thương có chút khó hiểu nói, nhưng phụ thân, chẳng phải ngài nói vệ tông biết cách cư xử hơn Chu Dương sao? Hàn Hoàng Nghĩa cười lạnh một tiếng, vệ tông biết cư xử là không sai, cho nên ta mới cho hắn chức hộ pháp, nhưng nếu chính hắn không giữ được vị trí này, thì liên quan gì đến ta? Hơn nữa, dù Chu Dương đánh bại vệ tông, hộ pháp cũng không phải của hắn, hắn vẫn phải đến tìm ta, đến lúc đó, dù hắn không muốn mất máu, cũng không được, thì ra là thế. Hàn Thương lúc này mới vui vẻ thần phục, phụ thân đại nhân cao kiến. Trước cửa hộ pháp điện, Chu Dương lơ lửng trên không, gầm thét lên, vệ tông, người cút ra đây cho ta. Âm thanh của hắn như sấm nổ, sóng âm công kích khiến mặt đất lật tung, vô số cây cối đổ sập, ngay cả hộ pháp điện có trận pháp bảo vệ cũng rung lên một cái. Nghe thấy động tĩnh này, rất nhiều võ giả ở các đường đều xuất hiện, ánh mắt không nghi ngờ gì đều nhìn về phía bên này. Có trò hay để xem, người nói là Tả Khưu, đường chủ Thanh Mộc Đường. Tả Khưu tuy không có ý kiến gì với vị trí hộ pháp, nhưng đối với vệ tông đột nhiên ngồi lên vị trí này cũng không có cảm tình gì. Hắn cảm thấy đối phương chỉ là gặp may, chỉ là một nhiệm vụ đã có được nhiều chiến công như vậy. Ngươi nói tên này, có phải là không dám ra không? Người nói là Lữ Lương, đường chủ Thanh Thủy Đường, hắn cũng không có hảo cảm gì với vệ tông, lúc này thấy Chu Dương đi tìm vệ tông gây phiền phức, cũng cười trên nỗi đau của người khác, nếu hắn thật sự không dám ra thì còn uy tín gì mà nói. Về sau ở các đường này, còn ai nghe hắn nữa? Tả Khưu vẻ mặt trào phúng, rồi hắn thản nhiên nói, chúng ta cứ xem, vị hộ pháp đại nhân mới nhậm chức này sẽ đối phó thế nào. Trong hộ pháp điện, Chu Dương gào thét một hồi rồi phát hiện không có động tĩnh gì. Lông mày của hắn nhíu lại, thế mà không ra, rồi hắn há miệng, muốn tiếp tục gọi trận, vệ tông cho ta, tốt tốt, ngậm miệng đi, lỗ tai muốn bị ngươi làm điếc rồi. Chu Dương hét được một nửa thì thấy một thiếu nữ váy đen áo đen thản nhiên bước ra từ hộ pháp điện. Thấy thiếu nữ này, Chu Dương lập tức phản ứng lại, ngươi chính là thị nữ của vệ tông. Đúng vậy, thế nào? Cơ Vũ Lam không kiên nhẫn nhìn Chu Dương, không vui nói, ngươi có chuyện gì không? Ta tìm vệ tông, mau bảo hắn đi ra. Hay là nói, Chu Dương cười lạnh, thấy ta, không dám xuất hiện. Cơ Vũ Lam mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ vệ tông đi bế quan, lại giao cho mình một phiền phức lớn như vậy. Nàng khoát tay nói với Chu Dương, ngươi về đi, vệ tông đang bế quan, ngươi muốn tìm hắn thì chờ hắn xuất quan rồi nói. Nói xong, Cơ Vũ Lam quay người định đi vào. Dừng lại, Chu Dương quát lớn. Cơ Vũ Lam bất đắc dĩ quay người lại, tức giận nói, ngươi còn chuyện gì sao? Chu Dương lại cười lạnh, bế quan, ta thấy hắn là không dám ra mặt thì có. Nghe Chu Dương cười lạnh, bên phía Thanh Mộc Đường, Tả Khưu cũng cười chào phúng, Lữ huynh, đúng là để ngươi đoán chúng, tên vệ tông này quả nhiên không dám ra. Lữ Lương lại cười lạnh hai tiếng, rồi trực tiếp quay trở lại đường, không có gì đáng xem nữa, loại chuột nhát như vệ tông không xứng làm hộ pháp. Chu Dương bên kia vẫn cười lạnh không thôi, thật làm ta thất vọng. Tân hộ pháp của chúng ta lại là loại hèn nhát này. Hắn dám cướp chức hộ pháp của ta khi ta bế quan đột phá. Bây giờ lại không dám gặp ta sao? Đúng là đồ vô dụng, loại người này cũng xứng làm hộ pháp. Nghe Chu Dương nói càn, lông mày Cơ Vũ Lam dựng ngược lên, có chút không nhịn được, muốn xông lên cho tên này một trận. Ngay khi ma khí trên người Cơ Vũ Lam bùng phát, Chu Dương cũng hai mắt tỏa sáng, muốn chiến, lại đây, ta sẽ đấu với ngươi, ngươi còn có huyết khí hơn cái tên phế vật kia là vệ tông nhiều. Tuy rằng mới đột phá không lâu, nhưng Chu Dương không cho rằng mình kém hơn ai. Hắn cười lạnh một tiếng, thế giới chi lực dần dần lan tỏa ra. Cơ Vũ Lam cũng mặt lạnh, muốn ra tay, rồi, đúng lúc này, Múa Lam, về thôi, nếu hắn muốn gặp ta như vậy, vậy ta sẽ chơi với hắn. Chương 477, Chiến. Nghe thấy âm thanh này, Cơ Vũ Lam vui vẻ, vệ tông, ngươi xuất quan rồi. Một khắc sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện, ngươi là vệ tông. Chu Dương nhìn bóng người vừa xuất hiện, nhếch miệng, mặt sẹo trên mặt hắn theo đó vặn vẹo, trông cực kỳ đáng sợ. Là ta, vệ tông đứng trước Cơ Vũ Lam, nhàn nhạt mở miệng, lúc này trong lòng hắn có chút không kiên nhẫn, hắn vừa mới đột phá không lâu, vừa ra ngoài đã nghe thấy bên ngoài có người đang chửi rủa, khiến trong lòng hắn rất khó chịu, bởi vậy, lúc này trong ánh mắt vệ tông nhìn Chu Dương, cũng mang theo một tia sát khí, đáng tiếc lúc này Chu Dương vẫn không biết, còn lạnh lùng nhìn vệ tông giễu cợt, ngươi cuối cùng cũng chịu ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn mãi ở đó đấy. Vệ tông không trả lời, chỉ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Chu Dương, thấy vẻ mặt của vệ tông, Cơ Vũ Lam có chút cười trên nỗi đau của người khác liếc Chu Dương một cái. Mỗi khi vệ tông lộ ra vẻ mặt này, nàng biết có người sắp gặp xui xẻo. Vệ Tông nhẹ nhàng nâng chân, một bước lại một bước, chậm rãi hướng về phía trên đi tới. Vừa đi, hắn vừa nhẹ giọng mở miệng, âm thanh truyền khắp tứ phương, con người của ta, kỳ thực rất dễ nói chuyện, vốn là, nếu như ngươi đến tìm ta, thái độ tốt một chút, thật tốt nói, xem trên thực lực của ngươi, ta ngược lại có thể phong cho ngươi một cái phó hộ pháp làm thử. Ở chỗ ta, cũng coi như là dưới một người, trên vạn người, thế nhưng là đâu, ngươi căn bản không có ý định nói chuyện dễ nghe, vừa lên liền đối với ta nhục mà, chào phúng, ngươi có biết không, ta là cấp trên của ngươi, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, nghe Vệ Tông nói. Chu Dương chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn Vệ Tông trong ánh mắt vẫn tràn đầy trào phúng, thấy hắn đi ra, ta còn tưởng hắn có chút huyết tính, không ngờ chỉ có thể mồm năm miệng 10. Không biết từ lúc nào, Lữ Lương lại đi ra, nghe Vệ Tông nói những lời này, mặt hắn thất vọng, đúng vậy, thực lực không đủ, nói những thứ này thì có ích lợi gì. Tả Khưu cũng lắc đầu nói, lại nói, coi như Chu Dương dĩ hạ phạm thượng thì thế nào, với thực lực của Vệ Tông này, ngoại trừ báo cáo trưởng lão còn có thể làm gì, bất quá, coi như Vệ Tông này đi tìm trưởng lão. Chỉ sợ trưởng lão cũng sẽ xem thường hắn, ngay cả thuộc hạ của mình cũng không quản được. Cái vị trí hộ pháp này, hắn căn bản ngồi không lâu. Trên bầu trời hộ pháp điện, Chu Dương nhìn Vệ Tông từng bước, cuối cùng đi đến vị trí ngang bằng mình, lúc này mới mang chút khinh thường nói, ngươi nói với ta những thứ này, là muốn biểu đạt cái gì? Hoàn toàn không nghe hắn nói gì, Vệ Tông tiếp tục nói, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, chẳng qua vì ngươi có thực lực thế giới cảnh, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn ta, coi như ngươi nhục mạ ta, chào phúng ta cũng không thể làm gì ngươi. Nói không sai, ta chính là muốn như vậy, ngươi có thể làm gì được ta? Chu Dương mặt trào phúng, cố ý nói, Thanh Mộc Đường và Thanh Thủy Đường bên này, thấy cảnh này, Tả Khưu cùng Lữ Lương mặt càng thêm khó coi. Ở Thanh Phong Đường, Lâm Thanh Mộng ngồi trên vị trí đường chủ, căn bản không ra ngoài xem, dưới cái nhìn của nàng, việc Chu Dương tìm Vệ Tông, kết quả đã sớm định, một cường giả có thể đánh chết cả Nghiêm Khải, chỉ là Chu Dương, lại tính là gì? Thật nực cười, Chu Dương này còn hoàn toàn không biết gì về tình cảnh của mình. Đang ở bên bờ tử vong điên cuồng thăm dò, trên bầu trời, Vệ Tông nghe Chu Dương nói, ngược lại ngừng lại một chút, lúc này mới thở dài, người bất quá là một võ giả thế giới cảnh. Thấy Vệ Tông thở dài, trong mắt Chu Dương ý trào phúng càng đậm, chỉ là, sau một khắc, thân hình Vệ Tông đột nhiên bạo khởi, trên bầu trời chỉ còn lại một tiếng vang lớn, chỉ là thế giới cảnh, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, thật sự là tự tìm đường chết. Thấy Vệ Tông bạo khởi, Chu Dương nhếch miệng cười to, cuối cùng nhịn không được sao. Vậy thì cho ngươi một chút màu sắc nhìn xem. Trong thân thể hắn, thế giới chi lực vừa mới ngưng luyện ra điên cuồng khuếch trương, hướng về Vệ Tông bổ nhào tới. Dưới thế giới cảnh, đối với thế giới chi lực của võ giả thế giới cảnh, căn bản không có sức chống cự. Thế giới chi lực tuôn ra, mang theo khí tức phá hủy tất cả, trong nháy mắt bao phủ Vệ Tông, sẽ không chết đấy chứ? Thấy Vệ Tông không có chút sức chống cự nào liền bị lực lượng của hắn bao phủ. Chu Dương sắc mặt nghiêm túc hơn một chút, mặc dù hắn muốn cho Vệ Tông một bài học, nhưng không muốn trực tiếp đánh chết Vệ Tông. Như vậy sẽ không hay, hắn vô ý thức muốn thu liễm chút sức mạnh, nhưng sau một khắc, phía sau hắn, một đạo hắc nguyệt đột nhiên xuất hiện, hướng về gáy Chu Dương mãnh liệt bổ tới. Trong hộ pháp điện, Hàn Thương đứng trước mặt Hàn Hoàng Nghĩa, có chút kính cẩn nói, phụ thân, Vệ Tông cùng Chu Dương đánh nhau. Hàn Hoàng Nghĩa ngẩn người, nói, một mình hắn sao? Không sai, Hàn Thương gật đầu, thật thú vị. Hàn Hoàng Nghĩa lại cười, sau đó phân phó, đi, nhìn rõ ràng mỗi chi tiết nhỏ trong trận giao chiến của bọn họ. Đến lúc đó về báo cáo cho ta. Dạ, nghe được phía sau có tiếng gió ác, Chu Dương lại không hoảng hốt, khóe miệng ngược lại kéo ra một nụ cười giễu cợt, võ giả dưới thế giới cảnh, căn bản không biết thế giới cảnh có uy năng đến mức nào. Lúc hắn nói, thế giới chi lực phía sau hắn đã tự động hội tụ, biến thành một bàn tay lớn che trời, hướng về Vệ Tông bắt tới. Hừ, trong mắt Vệ Tông hung quang lóe lên, dù trong Đan Tâm Tông này, hắn không thể dùng thực lực nguyên bản, nhưng đối phó một võ giả thế giới cảnh mới lên cấp cũng không khó. Huống chi, lần này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hắc Nguyệt kiếp, Vệ Tông thản nhiên quát lạnh một tiếng, đồng thời, Hắc Nguyệt trong tay hắn trong nháy mắt chuyển động 18 lần. Uy lực Hắc Nguyệt vốn không mạnh bạo tăng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khí tức hủy diệt mạnh mẽ từ trong tản ra, chuyện gì xảy ra? Chu Dương còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một khí tức tử vong mạnh mẽ, đi, tay Vệ Tông cầm Hắc Nguyệt, va chạm với bàn tay khổng lồ Chu Dương ngưng tụ phía sau. Không có tiếng vang gì, bởi chỉ trong nháy mắt cự thủ ngưng tụ từ thế giới chi lực đã bị Hắc Nguyệt trong tay Vệ Tông trực tiếp cắt chém ra. Sau khi chém xong cự thủ, Hắc Nguyệt tiếp tục hướng phía trước, như một con dao, hung hăng chém vào lưng Chu Dương. Chu Dương cảm nhận được uy hiếp lớn, không kịp làm gì khác, linh lực hộ thể tự động kích phát, chỉ là, linh lực hộ thể của hắn trước Hắc Nguyệt của Vệ Tông lại quá nhỏ bé, Hắc Nguyệt của Vệ Tông dễ dàng phá nát như bẻ cành khô, gần như không gặp trở ngại gì, dễ dàng đột phá linh lực hộ thể. Rồi, phập, một tiếng chém sâu vào da thịt Chu Dương. A, gặp trọng kích, Chu Dương rú thảm một tiếng, nhưng dù sao hắn cũng không phải người bình thường. Nhìn Vệ Tông trong mắt mang theo sát khí tương tự, muốn giết ta, cùng chết đi. Tất cả thế giới chi lực của hắn ngưng kết lại với nhau, không màng tất cả, hướng về đầu Vệ Tông đánh tới. Đây là muốn ngọc đá cùng tan. Vệ Tông trên mặt bị thế giới chi lực mãnh liệt làm cho chập chờn sáng tối, đã lộ ra vẻ cười nhạo. Chỉ bằng ngươi? Vừa dứt lời, hắc nguyệt trong tay Vệ Tông lại lần nữa chuyển động, sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ phun trào vào trong thân thể Chu Dương. Phốc phốc, máu tươi lẫn mảnh xương văng tung tóe, nhuộm đỏ nửa bầu trời. A, Chu Dương đau đớn kêu rên. Trong cảm nhận của hắn, sức mạnh hủy diệt từ hắc nguyệt trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát, phá hủy gần hết gân cốt, cơ bắp. Đáng sợ hơn là, cỗ lực lượng đó một đường đi xuống, chỉ trong chớp mắt đã xung kích đến linh hải của hắn. Linh hải vốn được tiểu thế giới trấn áp, dưới sức mạnh phá hoại này lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Tiểu thế giới hắn vừa ngưng luyện ra cũng bị sóng to gió lớn không ngừng xáo trộn, giống như lục bình trôi giạt theo gió. Linh hải đột nhiên bị công kích, tiểu thế giới cũng không thể khống chế. Thế giới chi lực Chu Dương vừa ngưng luyện ra dừng lại trước mặt Vệ Tông, rồi tự nhiên tiêu tan. Đối phó ngươi, ta còn cần trốn sao? Vệ Tông nhìn Chu Dương kêu rên như chó nhà có tang, trên mặt đã lộ ra vẻ lãnh khốc. Giọng hắn không lớn, nhưng truyền đi rất xa, khiến người mỗi đường đều nghe rõ. Thấy cảnh này, Tả Khưu cùng Lữ Lương đều ngây người, nhất là Lữ Lương, há miệng rộng đến mức có thể nhét vừa quả dưa hấu. Vừa rồi hắn còn chế giễu Vệ Tông bằng mọi cách, cảm thấy đối phương là kẻ hèn nhát, đối mặt khiêu khích của Chu Dương chỉ dám trốn, căn bản không dám xuất hiện. Bây giờ Vệ Tông trấn áp Chu Dương một cách thô bạo, không nghi ngờ gì là tát thẳng vào mặt bọn hắn. Bên trong Thanh Phong Đường, Lâm Thanh Mộng lại mỉm cười, nàng đã sớm đoán được kết quả này, nên không hề thấy bất ngờ. Vệ Tông đảo mắt một vòng, dù cách khá xa, ánh mắt mọi người vẫn bị hắn nhìn thấu. Thấy ánh mắt của bọn họ từ khinh thường, chế giễu ban đầu chuyển thành kinh hãi, thán phục không tưởng nổi, Vệ Tông cười lạnh, muốn những người này thực sự thần phục, thể hiện thực lực của mình không nghi ngờ gì là cách tốt nhất. Còn về Chu Dương, rất không may, hắn trở thành đối tượng để Vệ Tông phô diễn thực lực. Vệ Tông lạnh lùng nhìn Chu Dương gần như đã mất khả năng phản kháng, giọng nói vẫn lãnh khốc như trước. Chu Dương, ngươi dĩ hạ phạm thượng, không những nhục mạ bản hộ pháp, lại còn dám động thủ với bản hộ pháp, theo quy định của tông môn, đây là tội chết. Vệ Tông, tội chết, hai chữ vừa thốt ra, ánh mắt Chu Dương lộ vẻ hoảng sợ tột độ. Tha, xin tha, hắn há miệng muốn nói, nhưng Vệ Tông căn bản không cho hắn cơ hội, một trường giáng xuống, xông thẳng vào mặt Chu Dương. Nếu bị một trường này của Vệ Tông đánh trúng, đầu Chu Dương chỉ sợ sẽ vỡ tan như một quả dưa hấu. Nhưng đúng lúc này, dừng tay, nghe tiếng này, Chu Dương lập tức biết ai đến, trong mắt tuyệt vọng lóe lên tia hy vọng, hắn há miệng kêu cứu, nhưng sắc mặt Vệ Tông vẫn lãnh khốc như trước, hắn hoàn toàn không để ý đến tiếng nói này. Trong mắt lệ quang lóe lên, lực đạo trong tay lại nhanh hơn một phần, trực tiếp ấn lên mặt Chu Dương. Phanh, âm thanh như dưa hấu vỡ tan vang lên, máu tươi lẫn chất lỏng trắng văng khắp nơi. Lúc này Vệ Tông mới đứng lên, thi thể đã mất sinh mệnh rơi xuống. Vệ Tông quay lại nhìn người vừa lên tiếng, đó là một thanh niên khá anh tuấn, nhìn có vẻ không lớn tuổi, nhưng thực lực không tệ, đã có tu vi dịch không cảnh, tương tự như Vệ Tông. Thấy thi thể Chu Dương đã rơi xuống, mặt thanh niên này kịch liệt biến đổi, từ trắng chuyển sang xanh. Việc Vệ Tông không tuân lệnh, hắn cực kỳ tức giận, thanh niên này chính là Hàn Thương, theo lệnh của phụ thân Hàn Hoàng Nghĩa đến quan sát trận chiến giữa Vệ Tông và Chu Dương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vốn trong dự liệu của hắn và phụ thân, Vệ Tông có lẽ không phải đối thủ của Chu Dương, nhưng không ngờ Chu Dương lại yếu đến vậy. Trước mặt Vệ Tông không chịu nổi một kích, nhưng Chu Dương có yếu đến đâu cũng là một võ giả thế giới cảnh, không thể chết như vậy, nên hắn lên tiếng ngăn lại. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại tâm ngoan thủ lạt đến vậy, trực tiếp xuống tay độc ác đánh chết Chu Dương. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàn Thương nhìn Vệ Tông đã thay đổi. Vệ Tông, vừa rồi ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Hàn Thương nhìn Vệ Tông, lạnh lùng quát lớn. Vệ Tông lại nhíu mày, dường như không hề biết hắn. Ngươi là ai? Ta đường đường là hộ pháp, ngươi bảo ta dừng tay ta liền dừng tay. Trên thực tế, Vệ Tông đương nhiên biết thân phận thanh niên này, chỉ là mục đích hôm nay của hắn là giết gà dọa khỉ. Nếu làm theo ý Hàn Thương, quy lực của việc giết gà dọa khỉ sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, đến chỉ có Hàn Thương, không phải phụ thân hắn, Vệ Tông thật sự không cần phải nghe hắn. Nhưng Hàn Thương tự nhiên không biết điều này. Nghe Vệ Tông phản bác, Hàn Thương lại hơi cứng lại. Hắn lúc này mới nhận ra, Vệ Tông mới đến không lâu, căn bản không biết hắn. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hàn Thương bỗng trở nên ổn định hơn. Thì ra Vệ Tông chỉ là không biết hắn, chứ không cố tình chống đối hắn. Tin rằng ngươi cũng không có gan này, Hàn Thương thầm nghĩ. Nhưng mặt Hàn Thương đã trở nên dễ nhìn hơn. Hắn kiên nhẫn giải thích với Vệ Tông, ta tên Hàn Thương, phụ thân ta là Hàn trưởng lão, thì ra là công tử của Hàn trưởng lão, thất kính thất kính. Nghe Hàn Thương nói thân phận, Vệ Tông lộ vẻ hoảng sợ tột độ, hơi cúi người thi lễ. Thấy Vệ Tông hành động như vậy, thần sắc Hàn Thương bình phục hơn nhiều, Hắn gật đầu nói, vừa rồi hóa ra hộ pháp không biết thân phận của ta. Vậy thì việc đánh giết Chu Dương cũng có thể hiểu được. Nếu vậy ta cũng không có gì để nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, nhìn Vệ Tông thật sâu một cái, Hàn Thương xoay người rời đi. Đúng như lời hắn nói, hắn thực sự không có gì để nói. Hàn công tử đi thong thả, Vệ Tông lúc này mới đứng dậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua, các võ giả bị ánh mắt hắn lướt qua, da đầu đều có cảm giác phát nổ, phảng phất như bị một con mãnh thú hồng hoang để mắt đến. Ngay cả Tả Khưu và Lữ Lương cũng vậy, bọn họ cảm thấy Vệ Tông dừng ánh mắt trên người bọn họ lâu hơn bình thường, cũng có vẻ thâm ý hơn. Sau một khắc, Vệ Tông mở miệng, các ngươi nghe kỹ cho ta là hộ pháp, các ngươi là thuộc hạ của ta, nếu còn ai dĩ hạ phạm thượng, không tuân lệnh, thì Chu Dương chính là tấm gương cho các ngươi. Giọng nói của Vệ Tông trong nháy mắt truyền khắp các đường, đến tai tất cả mọi người. Nhìn thi thể Chu Dương nằm dưới đất, ngay cả một người nhặt xác cho hắn cũng không có, mọi người ở các đường đều rơi vào trầm mặc. Trầm mặc tức là thần phục. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, tiếng sấm vang dội trên bầu trời, thân ảnh Vệ Tông trực tiếp biến mất. Dù thân ảnh Vệ Tông đã biến mất, nhưng cái bóng tối hắn để lại vẫn tồn tại trong lòng các võ giả ở các đường, không biết đến khi nào mới tan. Chương 479, nữ tử thần bí, hắn đây là làm cho chúng ta nhìn. Mãi đến khi Vệ Tông đi, Lữ Lương mới dám mở miệng, trong giọng nói mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Tả Khưu ngược lại liếc mắt Lữ Lương một cái, ngươi mới phát hiện sao? Hắn đây chính là đang giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội gõ chúng ta. Ngươi đã sớm biết. Lữ Lương nhìn Tả Khưu, trong ánh mắt mang theo chút không thể tưởng tượng nổi. Biết thì sao? Tả Khưu xoay người đi, tựa hồ không muốn bàn nữa, nhưng mà, nghĩ nghĩ, hắn vẫn mở miệng nói, bất kể thế nào, Vệ Tông mục đích đã đạt được, từ nay về sau, sợ là không ai còn dám khiêu chiến địa vị của hắn. Nhớ ngày đó Nghiêm Khải phải mất bao nhiêu thời gian mới tạo dựng được uy tín. Nhìn lại Vệ Tông xem, chỉ qua một lần đánh giết, liền định vị được địa vị của mình. Bực này nhân vật, quả thực đáng sợ. Về sau, đối với hắn, muốn cẩn thận hơn so với đối Nghiêm Khải. Nói xong, Tả Khưu thở dài một tiếng, trực tiếp đi trở lại đường khẩu của mình, chỉ để lại Lữ Lương tại chỗ. Biểu tình trên mặt có chút âm tình bất định. Trưởng lão điện, Hàn Thương cung kính đứng trước mặt Hàn Hoàng Nghĩa. Hắn thực sự nói như vậy? Hàn Hoàng Nghĩa hỏi, dạ, Hàn Thương trả lời có chút câu nệ. Hàn Hoàng Nghĩa sờ lên râu ria, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng khác lạ, không biết đang suy nghĩ gì. Vệ Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, cũng không tầm thường a, còn có môn Hắc Nguyệt kiếp kia của hắn, càng không phải tầm thường, lại có thể giúp hắn vượt hai cấp bậc, vượt cấp đánh giết thế giới cảnh Chu Dương. Phụ thân, Hàn Thương có chút nhịn không được mở miệng, có phải Chu Dương vừa mới đột phá, đối với thực lực bản thân vận dụng còn chưa thành thạo, nên mới bị Vệ Tông nhặt được sơ hở? Không thể, Hàn Hoàng Nghĩa nói chắc như đinh đóng cột. Tiếp đó, hắn nhìn con trai mình, lộ ra vẻ không hiểu, ngươi cho rằng thế giới cảnh là dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Thế giới cảnh cường đại chính là ở chỗ bọn hắn mở thế giới chi lực, võ giả dưới thế giới cảnh căn bản không thể làm thương tổn bọn hắn, mà môn công pháp của Vệ Tông lại thay đổi điểm này, đây mới là điều làm ta kinh ngạc nhất. Thì ra là như thế. Hàn Thương mới chợt hiểu ra, rồi tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang theo chút suy đoán, nói như vậy, phụ thân ngài muốn lấy được môn công pháp này từ Vệ Tông? Không vội. Hàn Hoàng Nghĩa chỉ sờ râu, cười không nói. Sau một trận lôi đình tiêu diệt, Vệ Tông trở về hộ pháp điện của mình, thấy hắn về, Cơ Vũ Lam không khỏi liếc mắt, rõ ràng bản thân có thể dễ dàng giải quyết, lại đem cái phiền toái lớn này ném cho ta. Nàng cũng là thế giới cảnh, muốn đối phó người như Chu Dương, cũng cần phải tốn chút công sức, không thoải mái nhẹ nhàng như Vệ Tông. Vệ Tông cười, không để ý đến sự oán trách của nàng. Trước kia hắn bế quan là để thăng cảnh giới, bây giờ đã đột phá, ở cảnh giới dịch không cảnh này, còn cần rèn luyện một thời gian, không thể vội vàng đột phá. Đã vậy, Vệ Tông liền muốn cân nhắc chuyện trở thành hộ pháp sau đó. Hắn chấp nhất trở thành hộ pháp, cũng bởi vì hộ pháp ở Đan Tâm Tông có thể tiếp cận vòng cao tầng. Khải Thiên Cảnh trở thành trưởng lão, trưởng lão đương nhiên là nhân vật cao tầng hiển nhiên của mỗi tông môn, mà hộ pháp được xem là tồn tại chỉ thấp hơn trưởng lão một bậc. Trưởng lão có việc gì không thể tự mình làm, phải nhờ hộ pháp ra tay giải quyết. Trong thời gian bế quan, Vệ Tông không chỉ tăng tu vi, trong nhẫn chứa đồ của Nghiêm Khải còn một số ngọc giản ghi chép rõ tình hình Đan Tâm Tông. Qua những thứ này, Vệ Tông hiểu rõ đầy đủ về cơ cấu thiết lập của Đan Tâm Tông. Địa vị trí cao vô thượng của Đan Tâm Tông tự nhiên là tông chủ, tên là Vũ Văn Huyền. Dưới Vũ Văn Huyền lại chia thành ba mạch, lần lượt là chiến, đan, hình. Chiến mạch chủ quản chiến đấu, đệ tử cũng nhiều nhất, mặc kệ là đối ngoại chiến đấu hay địch nhân tới cửa, đều cần chiến mạch giải quyết. Vệ Tông đang ở chiến mạch, mạch chủ chiến mạch tên là Trưởng Tôn Uẩn, đan mạch chủ quản luyện đan, đệ tử dưới trướng đa phần là luyện đan sư. Đan mạch tuy không nhiều người như chiến mạch, nhưng trọng yếu hơn chiến mạch, có thể nói, nhờ đan mạch tồn tại, Đan Tâm Tông mới có được địa vị như bây giờ. Mạch chủ đan mạch tên là Trần Ngọc Thư, hình mạch chủ quản hình phạt, đệ tử dưới trướng là người chấp pháp, người của Hình Mạch ít nhất, nhưng địa vị cũng không thể khinh thường. Dù sao, một tông môn không có quy tắc sao thành vuông tròn, đệ tử Hình Mạch chính là người thi hành những quy tắc này. Mặc kệ đệ tử hay trưởng lão vi phạm hình phạt, cuối cùng đều phải giao cho Hình Mạch xử lý. Mạch chủ Hình Mạch tên là Phương Chiến, ba mạch chủ này cũng là người có quyền thế cao nhất dưới tông chủ, đồng dạng tu vi của họ cũng cao nhất dưới tông chủ. Nghe nói cả ba đều có thực lực từ khải thiên cảnh thất trọng trở lên, cường hãn vô song. Còn lại các trưởng lão, hộ pháp, đường chủ, đệ tử đều nằm trong ba mạch này. Theo lý thuyết, tông chủ và ba mạch tạo thành một đan tâm tông hoàn chỉnh. Vệ Tông, Hàn Hoàng Nghĩa và Thanh Diễn Thánh muốn đối phó Nam Cung Kình Vũ đều thuộc chiến mạch. Đã cùng là chiến mạch, tự nhiên có chỗ để lợi dụng. Nghĩ tới đây, trong mắt Vệ Tông ánh lên tia sáng kỳ dị. Lúc này, trên đỉnh cao nhất của Đan Tâm Tông, có một tòa cung điện cao ngút như mây. Đệ tử Đan Tâm Tông đều biết, đó là nơi ở của tông chủ, bình thường không được phép vào. Lúc này, ở tông chủ điện, tông chủ Vũ Văn Huyền và mạch chủ Đan Mạch Trần Ngọc Thư đang đi về phía căn phòng sâu nhất. Đến trước căn phòng đó, hai người dừng lại, khe khẽ gõ cửa, người bên trong không lên tiếng, hai người cứ thành thật đứng ngoài cửa, trên mặt đã lộ vẻ kính cẩn. Nếu bị đệ tử Đan Tâm Tông thấy cảnh này, e rằng phải chấn kinh, người trong phòng rốt cuộc là ai, mà lại khiến tông chủ và mạch chủ Đan Mạch có thực lực khó lường phải cung kính chờ đợi bên ngoài. Rất lâu, bên trong mới vọng ra một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Vào đi, nghe được giọng này, Vũ Văn Huyền và Trần Ngọc Thư mới thở phào một hơi. Mặt mang vẻ kính cẩn đẩy cửa ra. Trong căn phòng đó, bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái bàn. Trước bàn, một nữ tử áo trắng đang ngồi, mặt hơi tái, dường như bị thương rất nặng, dù mặt tái nhợt cũng không che giấu được dung nhan xinh đẹp của nữ tử này. Trên bàn chỉ có một thanh kiếm, được nữ tử kia nắm chặt trong tay. Đến phòng này, Vũ Văn Huyền và Trần Ngọc Thư dường như không dám nhìn nữ tử này. Vội vàng cúi đầu, cung kính nói, tiền bối, các ngươi đến rồi, nữ tử thản nhiên nói, giọng nàng trong trẻo, khiến căn phòng vốn đơn điệu trở nên sinh động. Dạ, Vũ Văn Huyền và Trần Ngọc Thư càng cúi thấp người. Chương 480, Tổng Tiến Công. Trầm ngâm chốc lát, Trần Ngọc Thư lấy ra một bình sứ nhỏ, bước lên một bước, cung kính đặt trên bàn trước mặt nữ tử, rồi nhẹ nhàng lùi về vị trí cũ. Sau một hồi, Trần Ngọc Thư mới cung kính nói, tiền bối, linh đan này là đan dược chữa thương mạnh nhất mà lão tổ tông môn ta để lại. Phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, bây giờ chỉ còn một viên, hy vọng sẽ giúp ích được chút ít cho vết thương của ngài. Nữ tử nhíu mày, liếc nhìn bình đan dược, dù cách bình, nàng cũng cảm nhận được dược lực hùng hồn bên trong. Đan dược này dù không thể chữa trị thương thế, nhưng có tác dụng nhất định trong việc áp chế vết thương. Nữ tử áo trắng nhìn bình sứ một lúc, như đang trầm tư, thật lâu sau nàng mới nhàn nhạt lên tiếng, đan dược này đúng là rất hữu dụng với ta, trước kia ta cũng dùng không ít đan dược của các ngươi. Ta đây, tự nhiên không chiếm tiện nghi của các ngươi, ta có thể giúp các ngươi ra tay một lần, các ngươi có phiền phức gì, có thể nói ra. Nghe nữ tử áo trắng nói vậy, Vũ Văn Huyền và Trần Ngọc Thư nhìn nhau, đều thấy được vẻ vui mừng trong mắt đối phương, họ chờ, chính là câu này. Vệ Tông có chút không rõ, theo tin tức trong thẻ ngọc của Nghiêm Khải, Đan Tâm Tông hẳn là yếu hơn nửa tháng thánh điện không ít. Chiến lược mạnh nhất của hai bên đều chưa rõ, nhưng trên mặt nổi, nửa tháng thánh điện, dù là số lượng trưởng lão hay đệ tử, đều có thể nghiền ép Đan Tâm Tông. Tại sao Đan Tâm Tông lại có dũng khí khai chiến với nửa tháng thánh điện? Lẽ nào Đan Tâm Tông có át chủ bài gì ẩn giấu? Nhưng, nửa tháng thánh điện thành lập càng lâu, thế lực càng lớn, át chủ bài bên trong chỉ sợ so với Đan Tâm Tông chỉ nhiều chứ không ít. Trừ phi, Đan Tâm Tông có niềm tin tuyệt đối vào át chủ bài của mình. Ngoài ra, Vệ Tông còn biết được một tin tức trong ngọc giản của Nghiêm Khải. Đó là, Nam Cung Kình Vũ bị thương. Lúc đó, Nam Cung Kình Vũ đánh chết một trưởng lão của nửa tháng thánh điện. Bản thân cũng bị thương nặng, cảnh giới giảm xuống, điều này không phải bí mật trong Đan Tâm Tông, rất nhiều người đều biết. Thấy tin tức này, Vệ Tông lại có chút phấn chấn. Hắn đến Đan Tâm Tông, một phần cũng vì Nam Cung Kình Vũ, cuối cùng Nam Cung Kình Vũ đã mang xác Lư Hàm đi. Trên đó còn lưu lại khí tức của Vệ Tông, nếu đối phương thật sự truy cứu, thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy có cơ hội, chỉ bằng tiên hạ thủ vi cường, đánh chết luôn. Nghĩ vậy, Vệ Tông vẫn ghi lại thông tin này. Khi Vệ Tông định xem tiếp thì một võ giả áo trắng đi từ ngoài vào. Thủ vệ hộ pháp điện như không thấy, mặc kệ người đó đi vào, võ giả áo trắng đi thẳng đến chỗ Vệ Tông. Cơ Vũ Lam thấy thế định ngăn lại, Vệ Tông khoát tay ra hiệu cho nàng đừng ra tay, để võ giả kia đến gần. Vệ hộ pháp, võ giả đó thấy Vệ Tông liền thi lễ. Vệ Tông biết người đó là người bên cạnh Hàn Hoàng Nghĩa. Sau đó, võ giả kia nói, Hàn trưởng lão mời ngài. Vệ Tông ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu, biết rồi. Nói xong, Vệ Tông đi theo võ giả kia tới trưởng lão điện. Trên đường, Vệ Tông có chút nghi hoặc, Hàn Hoàng Nghĩa lúc này tìm mình làm gì? Chẳng lẽ là bất mãn việc mình giết Chu Dương? Không phải chứ, chỉ là một Chu Dương, không đáng để Hàn Hoàng Nghĩa để tâm. Đến trưởng lão điện, Vệ Tông mới biết mình nghĩ nhiều, vì trong trưởng lão điện không chỉ có hắn, còn có hai hộ pháp khác dưới quyền Hàn Hoàng Nghĩa, một trung niên mỹ phụ và một lão giả. Hai người này thấy Vệ Tông đến chỉ hơi gật đầu, không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt, Vệ Tông cũng gật đầu đáp lại. Đến khi Vệ Tông đến, Hàn Hoàng Nghĩa mới chậm rãi nói, đủ cả rồi. Mặt ông có chút ngưng trọng, dường như có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Vẻ mặt ngưng trọng này khiến hai hộ pháp kia giật mình. Chẳng lẽ Đan Tâm Tông thất bại trong chiến đấu? Như đoán được ý nghĩ của họ, Hàn Hoàng Nghĩa lắc đầu, không phải như các ngươi nghĩ, tông môn chúng ta không hề rơi vào thế yếu trong cuộc chiến với nửa tháng thánh điện. Rồi ánh mắt ông lộ tia sáng khó hiểu, ngược lại, ngay vừa rồi, ta nhận được lệnh của tông chủ, tông môn chúng ta sẽ phát động tổng tiến công vào nửa tháng thánh điện trong 3 ngày tới. Trưởng lão, chúng ta không phải đã sớm khai chiến toàn diện với nửa tháng thánh điện rồi sao? Hộ pháp trung niên mỹ phụ khó hiểu nói, nghe vậy, Hàn Hoàng Nghĩa lắc đầu, sai, khai chiến toàn diện là khai chiến toàn diện, tổng tiến công là tổng tiến công, ý tông chủ là chúng ta sẽ tiến công sân môn của nửa tháng thánh điện trong 3 ngày tới. Cái gì? Hai người kia đều kinh hô, đến cả Vệ Tông cũng không hiểu gì, tông chủ điên rồi sao? Hộ pháp trung niên kinh hãi nói, nói cẩn thận. Hàn Hoàng Nghĩa trừng mắt nhìn nàng, giọng lạnh lùng, tông chủ cũng là người ngươi có thể chỉ trích, lần sau để ta nghe được những lời tương tự, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mỹ phụ có chút hoảng sợ, vô ý thức bịt miệng, nàng mới nhận ra mình lỡ lời. Vệ Tông lên tiếng, trưởng lão, ý của tông chủ là sao? Thực lực tông môn chúng ta mà trực tiếp tiến công sơn môn của nửa tháng thánh điện, có vẻ không thực tế lắm. Vệ Tông thật sự không rõ, tông chủ Đan Tâm Tông này điên rồi hay sao? Hay là ông ta thật sự có sát khí gì, chắc chắn có thể hạ được nửa tháng thánh điện? Cái này, ta cũng không biết. Hàn Hoàng Nghĩa thở dài, đến cả ngài cũng không được nói cho. Lão giả kinh ngạc, tin quan trọng vậy mà đến trưởng lão cũng không biết, rốt cuộc tông chủ muốn làm gì? Thôi, ta tìm các ngươi cũng chỉ là để truyền đạt tin này. Các ngươi về chuẩn bị cẩn thận, sắp xếp người dưới tay. 3 ngày sau, toàn bộ đến nửa tháng thánh điện. Giọng Hàn Hoàng Nghĩa có chút uy nghiêm, Vệ Tông ba người liếc nhau, dù không hiểu nhưng vẫn cùng nhau khom người, thuộc hạ tuân mệnh. Trên đường về, Vệ Tông có chút hoang mang, ban đầu hắn chỉ định ngồi lên vị trí hộ pháp, rồi từng bước thận trọng, tranh thủ lợi ích từ Đan Tâm Tông, nhưng cuộc tổng tiến công này đến quá bất ngờ, khiến mọi kế hoạch của Vệ Tông rối loạn, hắn gia nhập Đan Tâm Tông là để tranh thủ lợi ích, chứ không phải thật sự muốn sống chết với nửa tháng thánh điện. Nếu thật sự đánh lên sơn môn của nửa tháng thánh điện, đến lúc đó cường giả Khải Thiên Cảnh cùng xuất hiện, hắn căn bản không có tác dụng gì, lại còn rất nguy hiểm, bất quá, lại không thể không đi, nếu hắn không đi, Hàn Hoàng Nghĩa nhất định sẽ không buông tha hắn. Điều này khiến Vệ Tông thật có chút lưỡng nan, tính toán, trong lòng Vệ Tông khẽ thở dài, nhân sinh không như ý sự tình chiếm 89/10. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Chương 481, khai chiến. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn cũng đã làm một chút chuẩn bị. Mặc dù trước đó Vệ Tông tự diễu nói phó thác cho trời, nhưng cũng không thể thật sự phó thác cho trời. Đến lúc này, trong Đan Tâm Tông, vô số võ giả đã tập kết thành quân đội hoàn chỉnh. Vệ Tông mang theo 5 đường khẩu thủ hạ gần 3.000 võ giả, cùng hai vị hộ pháp khác đứng cùng chỗ phía sau Hàn Hoàng Nghĩa. Lúc này, Hàn Hoàng Nghĩa đã thay đổi, không còn mặc bộ trường bào màu trắng thường ngày mà thay vào đó là một bộ trang phục màu đen phù hợp với chiến đấu hơn. Con trai hắn, Hàn Thương, cũng mặc trang phục tương tự đứng bên cạnh phụ thân. Trên mặt mang theo chút khẩn trương, nghĩ đến trận chiến sắp bắt đầu, không khẩn trương là không thể, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một trận chiến quy mô lớn đến vậy. Đừng nói là hắn, ngay cả phụ thân hắn, e rằng cũng là lần đầu gặp, nhìn đội quân võ giả đông nghịt không thấy bờ. Hàn Hoàng Nghĩa thở dài, có chút xúc động nói, trong tông môn, chiến mạch, hình mạch, gần như toàn bộ đều đã điều động, ngay cả đan mạch cũng phải xuất chiến một nửa, tông môn gần như đều trống rỗng, tông chủ, thật đúng là đại khí phách, không thành công, liền thành nhân. Lão giả bên cạnh Vệ Tông, một hộ pháp, nhàn nhạt mở miệng, Vệ Tông không khỏi liếc nhìn ông ta một cái, nói không sai. Hàn Hoàng Nghĩa nhẹ giọng thở dài một tiếng, rồi không nói gì thêm. Trong Đan Tâm Tông, vô số võ giả lần lượt leo lên truyền tống trận, một đạo bạch quang lóe lên, võ giả trực tiếp biến mất, không ngừng có võ giả đi lên, bạch quang không ngừng lóe, từng nhóm lại từng nhóm võ giả biến mất, tốc độ rất nhanh, vì vậy, dù võ giả rất đông, nhưng với hiệu suất này, số lượng võ giả trong Đan Tâm Tông vẫn giảm xuống nhanh chóng. Đi thôi, đến lượt chúng ta. Hàn Hoàng Nghĩa khẽ hừ một tiếng, mang theo gần vạn thủ hạ đi ra phía trước. Truyền tống trận này vô cùng to lớn, dù đã chứa trên vạn người, nhưng vẫn còn dư chỗ. Tiếp đó, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến, nhưng những người ở đây ít nhất cũng là võ giả linh hải cảnh trở lên. Đối với cảm giác này không có gì khó chịu. Trước sơn môn nửa tháng thánh điện, sau khi nhóm võ giả Đan Tâm Tông đầu tiên xuất hiện, tiếng cảnh báo lớn lập tức vang khắp toàn bộ nửa tháng thánh điện. Các đệ tử canh giữ sơn môn nhìn về phía từng nhóm người Đan Tâm Tông xuất hiện phía trước. Ai nấy đều kinh hãi, bên trong nửa tháng thánh điện cũng lâm vào một mảnh kinh ngạc. Trong điện phủ cao nhất của nửa tháng thánh điện, có một màn ánh sáng lớn, Trên màn sáng có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình trước sơn môn nửa tháng thánh điện. Lúc này, phía trước nửa tháng thánh điện đã bị một đám võ giả đan tâm tông đen kịt không thấy cuối chiếm cứ. Thấy cảnh này, điện chủ nửa tháng thánh điện Tả Bụi Bay cùng 6 vị phó điện chủ đều im lặng. Bọn họ điên rồi sao? Một lúc lâu, phó điện chủ Đinh Thiệu mới nhịn không được lên tiếng, là điên rồi, hơn nữa Vũ Văn Huyền còn bị điên nặng hơn. Một phó điện chủ khác, Lưu Phong, chỉ vào số người trên màn sáng, cười khổ nói, các ngươi xem số người này, đan tâm tông đây là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Điện chủ, bọn họ đang có ý định gì? Nói xong, Đinh Thiệu nhìn về phía Tả Bụi Bay, không biết. Tả Bụi Bay lắc đầu, mày cau lại, tông chủ đan tâm tông Vũ Văn Huyền chắc chắn không phải kẻ ngốc. Vậy mà hắn dám dốc toàn bộ lực lượng, điều đó có nghĩa là hắn có niềm tin tuyệt đối có thể ăn hết nửa tháng thánh điện. Nhưng Tả Bụi Bay không tài nào hiểu nổi, Vũ Văn Huyền lấy đâu ra sự tự tin đó. Trước sơn môn nửa tháng thánh điện, đội ngũ đan tâm tông đã sẵn sàng, gần như tất cả võ giả đều đã đến đây. Vệ tông đi theo sau Hàn Hoàng Nghĩa, ngẩng đầu đánh giá sơn môn nửa tháng thánh điện, so với đan tâm tông, thế lực lâu năm nửa tháng thánh điện không thể nghi ngờ rộng lớn hơn rất nhiều. Sơn môn cực kỳ cao lớn, mang theo khí thế hào hùng, khiến cho mỗi người đến đây đều cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Xuyên qua sơn môn, có thể thấy nội thất, những kiến trúc hoa lệ lờ mờ, dù cách rất xa, sự lộng lẫy của chúng vẫn khiến người khác cảm thấy chói mắt. Nửa tháng thánh điện này, quả thực xa hoa, bên cạnh vệ tông, Mỹ Phụ không khỏi cảm thán, Hàn Hoàng Nghĩa lại hừ lạnh một tiếng, hừ, nửa tháng thánh điện hao tốn nhiều công sức vào những trang trí bên ngoài như vậy. Có thể thấy bọn chúng ham hưởng thụ, không biết tiến thủ, cũng khó trách những năm này dần xuống dốc. Trưởng lão nói đúng, nghe Hàn Hoàng Nghĩa đánh giá như vậy, Mỹ Phụ vội vàng nịnh nọt, tốt, Hàn Hoàng Nghĩa phẩy tay áo, lạnh lùng nói, không cần nói nhiều lời, chờ mệnh lệnh, chuẩn bị khai chiến, tuân mệnh, vệ tông cùng ba hộ pháp đồng thanh đáp. Tiếp đó, dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt vệ tông đột nhiên thay đổi, nhìn về một hướng khác, nhưng, trong cảm nhận của hắn, không có gì cả, chuyện gì xảy ra, cảm giác vừa rồi, vệ tông nhíu mày, lúc nãy hắn rõ ràng cảm nhận được một loại khí tức vô cùng sắc bén. Cảm giác đó giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, phảng phất có thể khai thiên tích địa. Đúng vào lúc vệ tông quay đầu, trong một chiếc xe ngựa do 8 con long mã kéo, nữ tử áo trắng cũng nhíu mày, thật là một tiểu tử nhạy cảm, lại có thể cảm nhận được một chút kiếm ý ta vô tình tiết lộ. Nữ tử áo trắng hơi kinh ngạc, vừa rồi vì vết thương, nàng đã để một tia kiếm ý phát tán ra ngoài, nhưng nàng đã thu lại ngay trong một phần vạn sát na. Trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả một võ giả khải thiên cảnh cửu trọng như Vũ Văn Huyền cũng không phát hiện. Vậy mà vừa rồi, lại có một thiếu niên nhìn về phía nàng, tiểu tử thú vị, nữ tử áo trắng nhìn thiếu niên đang nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nàng càng cảm thấy, thiếu niên này có lẽ không đơn giản, đợi lát nữa sau khi hoàn thành giao ước có thể đến gặp thiếu niên này. Lúc này, vệ tông tự nhiên không biết, phản ứng của mình đều bị nữ tử kia nhìn thấy, trong khi hắn vẫn đang thắc mắc, một tiếng cười dài vang vọng khắp không trung, ầm ầm như sấm rền vang vọng trong bầu trời vô số võ giả. Ha ha ha, Tả điện chủ, lão bằng hữu đến sau ngươi không ra gặp mặt một lần. Như mặt nước yên tĩnh nổi lên sóng, một khí tức vô song bàng bạc đột ngột xuất hiện, khiến cho khí thế của vô số võ giả đan tâm tông trong nháy mắt bị đè xuống. Một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường chậm rãi từ phía sau vô số võ giả đan tâm tông bước ra. Từng bước đi lên không trung, dù hắn có vẻ bình thường, nhưng dù là người của đan tâm tông hay nửa tháng thánh điện, không ai dám xem thường người đàn ông này, bởi vì khí tức kinh khủng trên người hắn đã biểu lộ thân phận của hắn. Tông chủ đan tâm tông, Vũ Văn Huyền, ngay sau khi Vũ Văn Huyền vừa cất tiếng, trên thánh điện nửa tháng, kết giới bảo vệ nửa tháng thánh điện cũng mở ra một lỗ hồng. Một người đàn ông mặc trường bào màu tím cũng chậm rãi đi ra. Người đàn ông này khác với vẻ ngoài bình thường của Vũ Văn Huyền. Hắn rất tuấn tú, thậm chí còn tuấn mỹ hơn cả nữ nhân, chỉ có điều, khí thế bàng bạc sáng rực trên người hắn, không hề thua kém Vũ Văn Huyền. Khi hắn vừa xuất hiện, trong hư không lập tức xuất hiện một khí thế khổng lồ, mơ hồ ngang bằng với khí tức của Vũ Văn Huyền. Người đàn ông tuấn mỹ này chính là điện chủ nửa tháng thánh điện, Tả Bụi Bay. Chương 482, tiểu tứ tượng trận. Vũ Văn Huyền, người thật to gan. Sau khi Tả Bụi Bay bước ra đối mặt với Vũ Văn Huyền, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo. Với tư cách là một võ giả khải thiên cảnh cửu trọng, một cái nhíu mày một nụ cười đều mang theo uy năng khó lường. Hắn giận dữ như vậy khiến cả bầu trời cũng âm u xuống, thậm chí có thể thấy lôi quang ẩn hiện. Tả điện chủ, không nên tức giận. Vũ Văn Huyền mỉm cười, phảng phất không hề để ý lời quát của đối phương, không phải ta gan lớn, chỉ là chiến tranh là do quý điện chủ mở ra trước. Tông môn ta chỉ là bị động nghênh chiến thôi. Vũ Văn Huyền giang tay, tỏ vẻ vô tội, bị động ứng chiến, lòng lang dạ thú của các ngươi đan tâm tông, người nào trong nửa tháng giới chẳng biết, các ngươi muốn thay thế vị trí của nửa tháng thánh điện, tự nhiên phải chịu đả kích của chúng ta. Tả Bụi Bay tỏ ra cực kỳ khinh thường Vũ Văn Huyền. Tả điện chủ, đã ngươi nói như vậy giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói. Nói xong, Sắc mặt Vũ Văn Huyền lạnh xuống, Tả điện chủ, nếu chúng ta không ai thuyết phục được ai, vậy thì hãy so tài để xem thực lực thế nào. Hừ, ta ngược lại muốn xem, Đan Tâm Tông các ngươi có thật sự mạnh đến vậy không? Nửa tháng thánh điện ta đứng vững bao năm nay, đã trải qua không biết bao nhiêu gió bão rồi, dù các ngươi có át chủ bài gì đi nữa, nhưng ngươi nghĩ chỉ dựa vào cái gọi là át chủ bài đó mà muốn thay thế vị trí của nửa tháng thánh điện thì thật quá đơn giản. Nói xong, Tả Bụi Bay lạnh lùng liếc nhìn Vũ Văn Huyền rồi quay trở lại nửa tháng thánh điện. Nhìn bóng lưng Tả Bụi Bay rời đi, trong mắt Vũ Văn Huyền lại lộ ra vẻ giễu cợt. Tả Bụi Bay à, Tả Bụi Bay, ngươi có lẽ căn bản không thể ngờ được, át chủ bài của chúng ta mạnh mẽ đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau khi Tả Bụi Bay trở về, kết giới bảo vệ nửa tháng thánh điện cũng sáng lên hoàn toàn. Trên kết giới còn phát ra những tia sáng tựa như hủy diệt, quét về phía Đan Tâm Tông. Kết giới bảo vệ nửa tháng thánh điện không chỉ là trận pháp phòng hộ mà còn là trận pháp sát thương. Kèm theo từng cột sáng xuất hiện, cuộc chiến căng thẳng đến cực điểm. Oanh, bên phía Đan Tâm Tông, vô số võ kỹ sáng chói bùng lên, phảng phất pháo hoa rực rỡ, nổ tung trên bầu trời, mục đích là ngăn chặn những cột sáng hủy diệt kia. Không ít cột sáng bị ngăn lại, nhưng vẫn có vài tia lọt lưới, chiếu vào đội ngũ Đan Tâm Tông. Trong nháy mắt, những võ giả bị cột sáng chiếu vào đều bị bốc hơi, thậm chí đến cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Các võ giả gần đó thấy vậy đều sợ hãi né tránh. Có gần chục cột sáng chiếu vào phía võ giả Đan Tâm Tông. Chỉ mới xoay một vòng, đã có hơn ngàn võ giả Đan Tâm Tông biến mất. Trong số đó, thậm chí còn có không ít võ giả thông thiên cảnh trở lên. Thậm chí, một cột sáng còn chiếu gần Vệ Tông. Nhiệt lượng mãnh liệt trực tiếp khiến hàng trăm sinh mạng tan biến. Khi nó hướng về phía Vệ Tông, cuối cùng Vệ Tông đã ra tay. Hắc Nguyệt mang theo nhiệt độ cực hàn trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Vào khoảnh khắc Hắc Nguyệt xuất hiện, một vùng nhỏ chiến trường đều rơi vào bóng tối, dường như cột sáng trong nháy mắt bị Hắc Nguyệt này hấp thụ gần hết. Ngay cả cột sáng thô to kia, trước mặt Hắc Nguyệt cũng trở nên ảm đạm không ít. Sự khác thường phía Vệ Tông gây ra, khiến nhiều người chú ý, khi họ thấy Vệ Tông có thể áp chế cột sáng kia. Họ càng kinh ngạc không nói nên lời. Tiểu tử kia là ai? Người nói, là mạch chủ chiến mạch trường Tôn Uẩn. Thủ hạ liếc nhìn, rồi mới không chắc chắn nói. Hình như, là hộ pháp của trưởng lão Hàn Hoàng Nghĩa. Tiểu tử này không tệ. Trường Tôn Uẩn nhàn nhạt nhận xét, những người đứng bên cạnh nghe thấy lời khen này của Trường Tôn Uẩn đều vô cùng kinh ngạc. Trường Tôn Uẩn có con mắt rất tinh tường, vô cùng khó tính, được ông khen ngợi là một điều rất hiếm thấy. Võ kỹ thú vị, tiểu tử thú vị, trong xe ngựa, nữ tử áo trắng càng thêm hứng thú. Thực tế, vừa rồi, nàng đang buồn chán nên đã chú ý đến Vệ Tông, muốn xem thiếu niên này còn có thể mang đến bất ngờ gì cho nàng. Không ngờ, lại thật sự mang đến bất ngờ, bằng con mắt của nàng. Tự nhiên có thể thấy được chân ý ẩn chứa trong võ kỹ của Vệ Tông. Loại ý cảnh có thể tăng phúc vô hạn, đến nàng nhìn thấy cũng có chút kinh hãi thán phục. Chỉ tiếc, thiếu niên này không tu kiếm đạo, nếu không, với tư chất của thiếu niên này, e rằng không kém gì những quái vật nhỏ trong tông môn của mình. Vệ Tông vẫn không biết, lúc này mình đã bị nhiều người chú ý đến, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến một điều, đó là tiêu diệt cột sáng này. Trên bầu trời, cùng với việc Vệ Tông điên cuồng đánh ra hết ấn quyết này đến ấn quyết khác, Hắc Nguyệt chỉ trong nháy mắt đã xoay 18 vòng. Một khí tức hủy diệt mãnh liệt tỏa ra, chỉ là khí tức này so với cột sáng kia vẫn còn kém một chút. Vẫn chưa đủ, Vệ Tông dù trong lòng bình tĩnh, nhưng trên mặt lại biểu lộ vẻ toàn lực ứng phó, liều mạng, ấn quyết trong tay Vệ Tông lại thay đổi, Hắc Nguyệt lại đột nhiên xoay chuyển, lập tức, một khí tức mạnh mẽ hơn trước chậm rãi tỏa ra. Đây là võ kỹ gì, lại có thể không ngừng tăng cường? Thấy cảnh này, không ít người đều cảm thấy kinh hãi trước võ kỹ của Vệ Tông. Vệ Tông lại không để ý đến ý nghĩ của người khác. Hai mắt chăm chú nhìn cột sáng kia, đồng thời, ngón tay chỉ, Hắc Nguyệt từ từ va chạm vào cột sáng thô to. Oanh, một nóng bỏng, một băng hàn, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt ầm ầm va vào nhau, tạo ra một vụ nổ lớn, ánh sáng đỏ trắng trong nháy mắt bùng phát, tiếp theo là nguồn năng lượng không chút kiêng kỵ nào phóng xạ ra bốn phương tám hướng. Dưới sự bạo động của năng lượng mãnh liệt, mặt đất trực tiếp bị xới tung, năng lượng theo dạng sóng xung kích hướng về các võ giả xung quanh. Không tốt, đi mau, các võ giả xung quanh kinh hãi. Nhao nhao bỏ chạy, vội cái gì? Hàn Hoàng Nghĩa thấy vẻ hoảng hốt của mọi người, quát lạnh một tiếng, một luồng khí tức lạnh lẽo từ trên người hắn tỏa ra, bao trùm lấy không gian, nhất thời áp chế được linh lực đang bạo động kia. Một sát na, luồng năng lượng vừa bùng nổ liền trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Vẫn là trưởng lão ngài lợi hại, thuộc hạ vừa rồi ngược lại làm cho hề. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông hơi khom người. Ừ, Hàn Hoàng Nghĩa nhàn nhạt gật đầu, tuy mặt không biểu cảm, nhưng trong ánh mắt hắn lại thoáng hiện một tia khó nhận ra. Hắn vốn muốn mưu đồ môn Hắc Nguyệt kiếp trên người Vệ Tông, nhưng bây giờ Vệ Tông thi triển công pháp này trước mặt nhiều người, ngay cả mấy vị mạch chủ đều thấy, hắn muốn một mình từ từ mưu đồ lại không dễ dàng như vậy nữa. Ngay khi mấy đạo cột sáng đều bị giải quyết, Vũ Văn Huyền cuối cùng không nhịn được, muốn tự mình động thủ. Ba vị mạch chủ, tới, trợ bản tông một chút sức lực. Vũ Văn Huyền ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, khí thế bàng bạc, lại có ba đạo khí tức chỉ kém Vũ Văn Huyền một chút xuất hiện. Chính là ba vị mạch chủ của Đan Tâm Tông. Tông chủ, lão phu tới đây, ba giọng nói khác nhau cùng nhau quát lớn một tiếng, rồi đồng thời xuất hiện trên bầu trời, bốn người đứng chung một chỗ, khí tức liền hòa làm một, giống như một người, bốn người khí tức hỗn hợp, kịch liệt bành trướng, thậm chí đột phá một tầng ngăn cách, đạt đến một cảnh giới mới. Đây là tiểu tứ tượng trận, trong nửa tháng thánh điện, Trái Bụi Bay kinh hô. Trái Bụi Bay dù sao cũng kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra công pháp bốn người Vũ Văn Huyền sử dụng. Chỉ là hắn không hiểu, tiểu tứ tượng trận là lá bài tẩy, sao Vũ Văn Huyền vừa ra tay đã dùng. Chương 483, kiếm giới người, vấn đề của Trái Bụi Bay không ai giải đáp. Trên không trung, nhờ uy lực của tiểu tứ tượng trận, khí tức bốn người Vũ Văn Huyền liên tục hòa làm một. Trong nháy mắt đột phá đến một cảnh giới mới, bốn người cùng nhau biến đổi thủ ấn, nguyên lực từ thân họ cuồn cuộn trào ra, ầm ầm, hư không tĩnh lặng đột nhiên nổi gợn sóng. Khí lãng cuộn trào, rồi một quyền ấn khổng lồ xuất hiện, bọn hắn muốn phá trận. Phó điện chủ Đinh Thiệu trong nửa tháng thánh điện kinh hãi kêu lên. Tiếng hắn vừa dứt, quyền ấn ầm ầm đập vào đại trận thủ hộ của nửa tháng thánh điện. Ầm ầm, âm thanh như pha lê vỡ vang lên, đại trận thủ hộ tuy cường hãn, nhưng trước quyền ấn này, không chống nổi một hơi thở đã vỡ tan. Sau khi phá vỡ thủ hộ trận, quyền ấn vẫn không buông tha, hướng về phía dưới nửa tháng thánh điện đánh xuống. Dưới uy hiếp của quyền ấn, vô số công trình kiến trúc huy hoàng trong nửa tháng thánh điện ầm ầm vỡ vụn. Không ít đệ tử nửa tháng thánh điện bị ảnh hưởng trực tiếp chết thảm. Thật can đảm, thấy cảnh này, Trái Bụi Bay gầm lên một tiếng, xông lên, nguyên lực cường hãn vô song từ người hắn mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, muốn ngăn cản một kích này. Oanh, quyền ấn tiếp tục ép xuống, hung hăng đặt lên cự trường. Hừ, Trái Bụi Bay kêu lên một tiếng, mặt trắng bệch, dưới quyền ấn, thân thể hắn không ngừng bị hạ thấp xuống. Dù sao, một quyền này vượt qua một kích của Khải Thiên Cảnh, tuy đã bị đại trận phòng hộ tiêu hao, uy lực không còn mạnh như trước, nhưng Trái Bụi Bay muốn một mình chống đỡ, có phần quá ngây thơ. Nhanh, đi giúp điện chủ. Sáu phó điện chủ thấy vậy, vội vàng tiến lên, nguyên lực hùng hậu từ người họ cuồn cuộn tuôn ra, cùng nguyên lực của Trái Bụi Bay hội tụ, lúc này mới nâng được quyền ấn. Oanh, oanh, oanh, quyền ấn và Thác Thiên Cự Trưởng giao phong mấy lần, tuy sắc mặt bảy người nửa tháng thánh điện càng lúc càng trắng, nhưng họ vẫn chống đỡ. Cuối cùng để uy lực quyền ấn tiêu hao hết, sau một kích, khí tức bốn người Vũ Văn Huyền cũng tản ra, cảnh giới trên Khải Thiên cũng không còn. Tiểu tứ tượng trận này, xem ra chỉ có một kích. Lúc này Trái Bụi Bay không hiểu, nếu chỉ có một kích, sao lại lãng phí vào phá hủy đại trận thủ hộ? Phá hủy đại trận, trong mắt Vũ Văn Huyền có vài phần mừng rỡ. Trái Bụi Bay lại trầm mặt, dù đối phương có ý đồ gì, phá hủy đại trận thủ hộ đã là kết quả không thể dung thứ. Vũ Văn Huyền, ngươi tự tìm cái chết. Trái Bụi Bay gầm lên một tiếng, lao thẳng lên trời. Theo sau là sáu vị phó điện chủ mặt trầm như nước xuất hiện giữa không trung. Không có cái mai rùa đen này, các ngươi đều đi ra. Rất tốt, Vũ Văn Huyền nhìn họ, vừa vỗ tay vừa mỉm cười. Thấy vẻ mặt đó của Vũ Văn Huyền, Trái Bụi Bay trong lòng máy động, đột nhiên có cảm giác không ổn. Vũ Văn Huyền, không cần cố làm ra vẻ huyền bí, chọc vào nửa tháng thánh điện, liền để các ngươi để mạng lại bồi thường. Bên cạnh Trái Bụi Bay, Đinh Thiệu mặt lạnh như băng, so với Trái Bụi Bay cẩn trọng, hắn lại có vẻ không để ý đến lời Vũ Văn Huyền. Có phải cố làm ra vẻ hay không? Các ngươi rất nhanh sẽ biết. Vũ Văn Huyền nở nụ cười quỷ dị, thấy nụ cười đó, cảm giác bất an trong lòng Trái Bụi Bay lên đến đỉnh điểm. Chỉ thấy Vũ Văn Huyền hơi xoay người, hướng về một hướng, thân thể cung kính nói, tiền bối, xin ngài ra tay. Thấy Vũ Văn Huyền cung kính, Đan Tâm Tông xôn xao, rốt cuộc là cường giả dạng nào, ngay cả tông chủ Vũ Văn Huyền cũng phải khom người. Sau một khắc, họ liền biết là cường giả dạng nào. Ngay khi tiếng Vũ Văn Huyền dứt, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Rồi từ trong xe ngựa tám con long mã kéo, tấm rèm từ từ vén lên, trước mắt mọi người, một nữ tử váy trắng chậm rãi bước ra, khi nàng xuất hiện, phảng phất như thái dương ló dạng, một luồng khí tức ấm áp mạnh mẽ xông vào lòng tất cả mọi người. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ, họ cảm giác, khi nhìn thấy nữ tử này, thế giới nhàm chán này cũng trở nên rực rỡ sắc màu. Thì ra là thế, Hàn Hoàng Nghĩa cũng ngây ngốc, khi thấy nữ tử này, hắn mới biết, lá bài tẩy của tông chủ là gì, ngay cả vệ tông, kinh ngạc cũng không kém họ. Chỉ là, khác với mọi người, lý do kinh ngạc của hắn là, hắn thế mà gặp được người kiếm giới. Khí tức trên người nữ tử này rất rõ ràng, là cường giả kiếm giới, chỉ có cường giả kiếm giới mới có khí tức sắc bén bá đạo như vậy. Phảng phất một người một kiếm, liền có thể trấn áp thiên địa. Trong lòng vệ tông có chút chấn kinh, cũng có chút phức tạp, bình tĩnh mà xét, hắn không muốn nhanh như vậy đã gặp cường giả kiếm giới. Nhưng nếu đã gặp, cũng không thể trốn tránh, như cảm nhận được ánh mắt vệ tông, nữ tử kia nhẹ nhàng quay đầu, khẽ gật đầu với vệ tông. Nàng chú ý tới ta, trong lòng vệ tông khẽ động, nhanh chóng biết mình đã sơ hở khi nào, là khi trước ta cảm nhận được khí tức sắc bén đó. Vệ tông chợt nhận ra, Lúc đó mình cảm nhận được một luồng kiếm ý, rồi muốn tìm kiếm nơi phát ra kiếm ý. Chắc chắn lúc đó, hành động khác thường của mình đã khiến đối phương chú ý. Bất quá ánh mắt cô gái kia chỉ dừng trên người Vệ Tông một thoáng, rồi rời đi. Vệ Tông thở phào một hơi. Đây là, thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện, nửa tháng thánh điện cũng kinh sợ. Trái Bụi Bay và những người khác cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Họ cảm thấy, nếu mình lộn xộn, sẽ chết. Đây không phải ảo giác, mà là thật sự sẽ chết. Bởi vì, nữ tử áo trắng này là cường giả tuyệt thế vượt xa cảnh giới của họ. Tiền bối, Trái Bụi Bay mặt lộ vẻ cười gượng, định mở miệng, không cần nói, nữ tử áo trắng nói trước, cắt lời hắn, giọng nữ như chuông bạc, trong trẻo mà thanh lãnh, gương mặt đẹp như tranh của nàng nhẹ nhàng lướt qua Trái Bụi Bay. Lông mày thanh tú hơi nhíu, nhận tiền của người, trừ tai họa cho người, ta đã đáp ứng bọn họ, các ngươi bây giờ nói gì cũng đã muộn. Tiền bối, Trái Bụi Bay vô cùng hoảng sợ, hắn thấy rõ ràng, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nhấc tay, không thấy nàng động tác gì, khí tức tử vong mãnh liệt đã xông lên trong lòng Trái Bụi Bay. Chạy mau, Trái Bụi Bay không nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy, nhưng nữ tử áo trắng khẽ điểm một cái trên không trung. Bảy người Trái Bụi Bay lập tức ngưng kết tại chỗ. Sau một khắc, cùng với vẻ mặt kinh hãi của họ, bảy người cùng nhau vỡ nát, không còn lại một chút cặn bã. Làm xong tất cả, nữ tử áo trắng có vẻ hơi mệt mỏi, nàng quay người, chậm rãi nói với Vũ Văn Huyền, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Nói xong, nàng không nói thêm gì, từng bước nhẹ nhàng trở lại trong xe ngựa. Đây là tự nhiên, Vũ Văn Huyền vẫn cung kính cúi thấp người, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chương 484, loạn chiến. Thì ra là thế, đến khi nữ tử kia trở lại trong xe ngựa, Vệ Tông mới thu hồi ánh mắt. Qua việc nữ tử áo trắng ra tay vừa rồi, Vệ Tông phát hiện nữ tử áo trắng bị thương, hơn nữa thương không nhẹ. Loại thương thế này, Vệ Tông ánh mắt khẽ chuyển, dường như nghĩ đến điều gì. Trong khi Vệ Tông đang trầm tư, bên kia, nửa tháng thánh điện hoàn toàn hỗn loạn, ai nhìn thấy người mạnh nhất bên mình trong nháy mắt đã tan thành tro bụi, cũng sẽ sụp đổ. Thấy đám người hoảng loạn, Vũ Văn Huyền cười lạnh, rút trường kiếm bên hông, hung hăng vung lên, đệ tử Đan Tâm Tông, cho ta giết. Hắn ra lệnh, đệ tử Đan Tâm Tông đã sớm nhịn không được lập tức bắt đầu xung kích sơn môn nửa tháng thánh điện. Lúc này nửa tháng thánh điện đã mất đại trận thủ hộ. Trong mắt Đan Tâm Tông, chẳng khác nào một miếng thịt trên thớt. Trong dòng xung kích, Hàn Hoàng Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi, đi theo ta lên, rồi, dường như vô tình hữu ý. Ánh mắt hắn khẽ liếc qua Vệ Tông còn đang nghĩ về thương thế của nữ tử áo trắng. Nhất thời không để ý đến ánh mắt quỷ dị của Hàn Hoàng Nghĩa. Sau đó, Hàn Hoàng Nghĩa dẫn người cùng đại quân Đan Tâm Tông xung kích sơn môn nửa tháng thánh điện. Bất quá, nửa tháng thánh điện dù điện chủ và phó điện chủ đã chết, nhưng nội tình vẫn thâm hậu, cường giả vẫn còn không ít, nên Đan Tâm Tông muốn nuốt chửng nửa tháng thánh điện cũng không dễ. Nổ tan, một dòng lũ nguyên khí chói mắt đổ xuống đội ngũ Đan Tâm Tông. Trong nháy mắt, hơn ngàn đệ tử Đan Tâm Tông hóa thành tro tàn. Đây là cường giả khải thiên cảnh của nửa tháng thánh điện ra tay. Hừ, thấy vậy, Vũ Văn Huyền lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi đẩy một trường về phía hư không, rồi phía nửa tháng thánh điện truyền đến một tiếng kêu đau. Một trưởng lão mặt đầy kinh hãi, trên ngực hắn có một dấu trưởng sâu hoắm, xung quanh dấu trưởng là những mảnh xương vỡ và máu tươi trào ra. Một kích từ xa của Vũ Văn Huyền đã khiến hắn trọng thương. Trưởng lão này chính là người vừa ra tay, sau khi đánh trọng thương hắn, ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Văn Huyền đảo qua thánh điện nửa tháng, rồi cất cao giọng, chư vị trưởng lão, cùng bản tông chu sát võ giả khải thiên cảnh của nửa tháng thần điện. Tuân mệnh, tuân mệnh. Bên Đan Tâm Tông, từng đạo khí tức cường hãn bùng nổ, hưởng ứng lẫn nhau, phảng phất đáp lời Vũ Văn Huyền. Hàn Hoàng Nghĩa cũng bộc phát khí tức, lúc này, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn ba hộ pháp phía sau, ta muốn đi giúp tông chủ, ba người các ngươi, đừng làm ta mất mặt. Nói xong, hắn có chút thâm ý liếc Vệ Tông một cái, Vệ Tông có chút khó hiểu, không để ý lời hắn nói. Nói xong, Hàn Hoàng Nghĩa lao lên trời, cùng Vũ Văn Huyền chém giết võ giả khải thiên cảnh. Chúng ta đi bên này. Vệ Tông nhìn hai hộ pháp còn lại, không để ý họ nghĩ gì, trực tiếp dẫn thủ hạ tiến công về một hướng của nửa tháng thánh điện. Trong quá trình tấn công, Vệ Tông cũng gặp phải vô số trở ngại, không ít võ giả nửa tháng thánh điện điên cuồng xông lên tấn công Vệ Tông. Không bao lâu, Vệ Tông và thủ hạ đã bị kéo chân, xung quanh hỗn loạn tưng bừng, võ giả hai bên Đan Tâm Tông và nửa tháng thánh điện chém giết thành một đoàn. Cơ Vũ Lam tiện tay đánh chết một võ giả trước mặt, rồi lặng lẽ truyền âm cho Vệ Tông, chúng ta thật sự phải chém giết với nửa tháng thánh điện sao? Vệ Tông nhíu mày, hắc nguyệt lóe lên, đánh nát cơ thể mười mấy võ giả nửa tháng thánh điện phía trước. Rồi truyền âm, đương nhiên không, chém giết với họ không có lợi gì. Đương nhiên không có lợi, bây giờ nhiều người đang nhìn, Vệ Tông không thể bại lộ thực lực, nên chỉ có thể bị kéo ở đây. Vậy phải làm sao? Cơ Vũ Lam hỏi tiếp. Trước cứ chờ, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn, hai bên khải thiên cảnh đã giao chiến, nhưng chỉ vừa giao thủ, hai bên còn khá kiềm chế. Rồi, Vệ Tông nhìn lên trời, thản nhiên nói, chờ họ đánh vào gay cấn, không ai chú ý bên này. chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi. Rời đi, đi chỗ nào? Trở về Đan Tâm Tông. Phía trước, ta ngược lại thật ra nghe được một chút chuyện thú vị. Vừa nói, khóe miệng Vệ Tông lộ ra một nụ cười thoáng qua. Sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, Vệ Tông tiếp tục cùng đám võ giả thánh điện nửa tháng chém giết. Không khác gì những võ giả Đan Tâm Tông khác, căn bản không nhìn ra điều gì dị thường. Chỉ có điều, Vệ Tông thu liễm lực lượng của mình, một bên chậm rãi giao chiến với đám võ giả thánh điện nửa tháng xung quanh. Một bên khác, tinh thần của hắn lại luôn luôn chú ý đến chiến trường trong hư không. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vệ Tông nhận thấy trong hư không, chiến đấu bắt đầu trở nên kịch liệt, hai bên đều có người không ngừng bị thương, có vẻ như đã đánh nhau thật sự. Trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, thời cơ đã đến, từ vừa rồi, hắn và Cơ Vũ Lam đã cố ý rời xa mấy vị đường chủ dưới trướng, không ngừng tiến về phía thánh điện nửa tháng. Lúc này xung quanh bọn họ toàn là người của thánh điện nửa tháng, không thấy một bóng võ giả Đan Tâm Tông nào. Là lúc này rồi, Vệ Tông khẽ nói. Cơ Vũ Lam trong lòng hiểu rõ, hai người bắt đầu chậm rãi thu tay. Đúng lúc này, cách đó không xa, một đôi mắt âm lãnh đang khóa chặt vào Vệ Tông. Đó là một người đàn ông cao lớn độc nhãn, cầm trong tay một cây trường thương rực lửa. Nhìn khí tức cường hãn trên người hắn, không khó nhận ra người đàn ông độc nhãn này là một võ giả thế giới cảnh, hơn nữa còn thuộc loại rất mạnh trong thế giới cảnh. Vệ Tông khi chống cự cột sáng lúc trước đã thể hiện sức mạnh phi thường, chuyện này có rất nhiều người chứng kiến, người đàn ông độc nhãn này tự nhiên cũng là một trong số đó. Khi Vệ Tông xuất hiện, hắn đã âm thầm quan sát Vệ Tông một thời gian dài. Chỉ có điều có chút ngoài dự liệu của hắn, Vệ Tông có vẻ như không mạnh như hắn tưởng tượng, phải dây dưa nửa ngày mới giải quyết được một võ giả thông thiên cảnh bình thường. Thực lực như vậy thật sự không tính là mạnh, chẳng lẽ hắn hoàn toàn dựa vào môn võ kỹ kỳ dị kia? Bản thân thực lực lại không mạnh, nghĩ đến môn võ kỹ hóa thành hắc nguyệt kia, trong mắt người đàn ông độc nhãn lóe lên một tia tham lam. Sau một khắc, sự nóng bỏng trong mắt hắn thu lại, lặng lẽ không một tiếng động tiến về phía Vệ Tông. Từ bên này, Đan Tâm Tông ở đây ít người. Vệ Tông lặng lẽ truyền âm, dẫn Cơ Vũ Lam chạy về một hướng. Ngay khi Vệ Tông vừa đánh chết một võ giả thánh điện nửa tháng cản đường, xác của võ giả đó đột nhiên bị xé nát, một cây trường thương mang theo khí tức sắc bén vô song từ sau xác chết lao nhanh về phía Vệ Tông. Chương 485, Tiểu Linh Khố. Vừa nhìn thấy cây trường thương này, ánh mắt Vệ Tông ngưng lại, cây trường thương mang theo ngọn lửa rực cháy, đầu kia bị một võ giả độc nhãn nắm chặt trong tay. Võ giả độc nhãn kia thậm chí còn nở một nụ cười. Hắn tin rằng với khoảng cách gần như vậy, Vệ Tông chắc chắn không thể tránh khỏi đòn này, nghĩ đến môn võ kỹ kỳ dị kia sắp đến tay, hắn sao có thể không vui mừng. Nhưng mà, điều khiến hắn không ngờ, hành động của Vệ Tông cũng có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Vệ Tông sắc mặt bình thản, như thể đã sớm đoán trước đòn này, căn bản không hề kinh ngạc. Sau một khắc, Vệ Tông hơi khom người, thu nắm đấm lại, như một con rồng lớn đang ngủ đông. Tiếp đó, vô số tia sáng từ nắm tay Vệ Tông tỏa ra. Vệ Tông, ra quyền, một tiếng ầm vang, một quyền của Vệ Tông, trực tiếp đánh gãy cây trường thương rực lửa kia. Tiếp theo, còn thừa thế xông lên, đánh thẳng vào lồng ngực võ giả độc nhãn. Tạp a, âm thanh giòn tan vang lên, xương ngực của võ giả độc nhãn đầu tiên là vỡ tan trong nháy mắt. Tiếp đó, kình lực cường hãn của Vệ Tông xuyên qua cơ thể, đánh một lỗ lớn trên lồng ngực của võ giả độc nhãn. Tất cả mọi thứ bên trong lồng ngực của võ giả độc nhãn, từ tim đến xương cốt, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Làm xong tất cả, Vệ Tông nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn chữ vật của võ giả độc nhãn. Lúc này mới quay người rời đi. Ở phía sau hắn, võ giả độc nhãn mang theo ánh mắt không thể tin được chậm rãi ngã xuống đất. Vẻ kinh hãi trong mắt hắn cho đến khi chết vẫn không hề tan biến. Hắn không hiểu tại sao tên thiếu niên nhìn qua không mạnh này lại có thể bộc phát sức mạnh lớn đến. Vậy trong nháy mắt, đi thôi, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam cùng nhau đi về một hướng. Xung quanh đám võ giả thánh điện nửa tháng lập tức tan ra. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Thiếu niên này có thể một chiêu đánh chết một võ giả thế giới cảnh mạnh mẽ như vậy. Vậy thì việc đánh bọn hắn cũng dễ như trở bàn tay. Bọn họ không cản đường, Vệ Tông cũng vui vẻ thoải mái. Cứ như vậy, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam gần như không gặp phải bất cứ trở ngại nào, liền theo một hướng vắng vẻ rời khỏi thánh điện nửa tháng. Hai người ẩn nấp thân hình và khí tức, lại lặng lẽ chạy thật xa, lúc này mới âm thầm mở ra không gian thông đạo. Trong hư không, Cơ Vũ Lam có chút khó hiểu hỏi, trở về làm gì? Với tính cách của ngươi, không phải nên cố ý ở lại chiến trường, cố gắng đánh giết cường giả bên kia, sau đó thu nhẫn chữ vật của bọn họ sao? Không đơn giản như vậy, Vệ Tông lắc đầu, không thể thể hiện quá nổi bật, bằng không, bị mấy tên kia của Đan Tâm Tông chú ý đến thì không ổn. Thực ra, Vệ Tông có vài lời không nói, đó là, điều hắn thật sự kiêng kỵ, chính là nữ tử áo trắng kia, không hiểu sao lại gặp người của kiếm giới, chuyện này khiến trong lòng hắn có chút bất an, vì thế, vô thức hắn liền muốn rời đi nơi đó. Ngươi trở về, chẳng lẽ là vì Linh Khố Tông môn Đan Tâm Tông? Vệ Tông không nói. Cơ Vũ Lam lại tự mình suy đoán, nhưng vừa nói, nàng lại cảm thấy có chút không đúng. Không đúng, Đan Tâm Tông lúc này coi như trống rỗng đến mấy, Linh Khố loại địa phương này chắc chắn cũng có cường giả bảo vệ. bọn họ không phải là đồ ngốc, chắc chắn đề phòng người khác thừa cơ đánh lén đại bản doanh của mình. Không phải Linh Khố, Vệ Tông lắc đầu, thấy Cơ Vũ Lam vẻ mặt hiếu kỳ, hắn mới chậm rãi mở miệng, là Tiểu Linh Khố, Tiểu Linh Khố, đúng, chính là nơi chúng ta dùng chiến công để đổi tài nguyên. Vệ Tông giải thích, gần như mỗi ngày đều có người dùng chiến công để đổi tài nguyên cần thiết. Nếu mỗi lần đổi đều phải lấy từ Linh Khố thì có vẻ quá rườm rà. Hơn nữa hiệu suất cũng quá thấp, bởi vậy, liền có Tiểu Linh Khố, tài nguyên trong Tiểu Linh Khố này cũng được lấy ra từ Linh Khố. Nhiều nhất là linh thạch, vì linh thạch là nhu yếu phẩm tu luyện, tiêu hao cũng lớn nhất, Tiểu Linh Khố sẽ được bổ sung định kỳ, hơn nữa vì chỉ là nơi để đổi chiến công, nên người canh giữ nơi này cũng không tính là quá mạnh. Chỉ có thế giới cảnh mà thôi, trong hư không, thỉnh thoảng có những loạn lưu lóe lên, Vệ Tông sắc mặt có chút âm u, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, theo ta tìm hiểu trước đây, Tiểu Linh Khố gần đây vừa mới được bổ sung một lần. Bởi vậy, tài nguyên bên trong vẫn còn rất phong phú, cho nên, ánh mắt Cơ Vũ Lam thoáng hiện một tia gợn sóng, mục tiêu của ngươi, chính là Tiểu Linh Khố này. Không tệ, Vệ Tông đáp lời, rồi liếc nhìn phía trước, thản nhiên nói, đến rồi, sau một khắc, một đạo bạch quang bao phủ lấy hai người bọn họ. Ở biên giới Đan Tâm Tông không xa, một đạo bạch quang lóe lên, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện. Đan Tâm Tông lúc này, dù vẫn còn tràn ngập hương thơm của đan dược, nhưng cuối cùng vẫn cho người ta một cảm giác trống rỗng. Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đi đến trước sơn môn, ngay cả võ giả canh giữ sơn môn lúc này cũng đã biến mất. Thật không hổ là dốc toàn bộ lực lượng, Vệ Tông cảm thán một tiếng, dẫn Cơ Vũ Lam cứ vậy đi vào trong sơn môn. Lúc hắn bước vào sơn môn, một làn sóng vô hình quét qua người hai người, nhưng khi làn sóng này chạm đến tấm hộ pháp lệnh bài đang đeo trên người Vệ Tông, nó liền dịu đi, không hề gây ra gợn sóng nào. Mọi thứ dường như đều diễn ra theo đúng tình huống mà Vệ Tông dự liệu, không hề gặp trở ngại tiến vào Đan Tâm Tông. Vệ Tông dẫn Cơ Vũ Lam chạy về một hướng, ở chỗ này Đan Tâm Tông đã hoàn toàn trống không. Trên đường đi, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam không thấy một bóng người nào. Đan Tâm Tông lúc này trở nên tĩnh mịch vô cùng, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng bước chân của hai người. Theo con đường trong trí nhớ, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam rất nhanh đã đến nơi đổi chiến công. Công hiến các, nhìn tòa lầu các cao lớn trước mặt, Cơ Vũ Lam chậm rãi đọc lên mấy chữ lớn trên biển hiệu. Sau một khắc, nàng thấy Vệ Tông đi thẳng vào trong lầu các, nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Trong lầu các cũng tĩnh lặng như tờ, Vệ Tông đi thẳng theo thang lầu lên trên, nơi đổi chiến công nằm ở tầng trên cùng. Khi Vệ Tông vừa bước lên cầu thang, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, các ngươi là ai? Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh đang đứng lặng lẽ ở chỗ rẽ cầu thang. Nhìn hắn, người đàn ông này chính là chấp sự quản lý việc đổi chiến công. Cảm thấy có người đi vào, hắn lập tức chạy tới. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, Vệ Tông không hề hoảng hốt, ngược lại lấy ra tấm hộ pháp lệnh bài trong tay, tại hạ là hộ pháp dưới trướng Hàn trưởng lão Hàn Hoàng Nghĩa, lần này đến là muốn đổi một chút tài nguyên. Dù Vệ Tông đã đưa ra lệnh bài, người đàn ông kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề tỏ vẻ buông lỏng. Hắn vẫn lạnh lùng nói, không được, tông chủ có lệnh, tình huống đặc biệt lúc này, tài nguyên không được đổi. Có gì cần, chờ sau khi chiến sự kết thúc đổi lại cũng không muộn. Các ngươi tự động rời đi đi. Vậy sao? Thế thì thôi vậy. Vệ Tông thở dài một hơi, có vẻ như có chút thất vọng. Hắn thu lệnh bài về, rồi chậm rãi lùi lại phía sau. Thấy vậy, nỗi lo lắng của vị chấp sự kia cũng lắng xuống. Nhưng ngay khi hắn vừa thả lỏng, một tia sáng lóe lên trong mắt Vệ Tông, đột nhiên bùng nổ. Chương 486, vơ vét. Vệ Tông vốn đang từ từ lui về phía sau đột nhiên bùng nổ. Biến cố bất ngờ khiến người đàn ông kia không kịp phản ứng. Về thực lực, cho dù Vệ Tông không đánh lén thì hắn cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Huống chi Vệ Tông còn tấn công bất ngờ. Vì vậy, ngay khi Vệ Tông ra tay, kết quả đã được định đoạt. Oanh, một tiếng, thân hình Vệ Tông như tia chớp vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện sau lưng người đàn ông kia. Cảm thấy kình phong truyền đến từ sau lưng, vẻ kinh ngạc trên mặt người đàn ông kia còn chưa tan biến. Hắn vô thức muốn xoay người né tránh, đáng tiếc, quá chậm. Vệ Tông khẽ than một tiếng, sau đó nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên ót người đàn ông kia. Người đàn ông kia toàn thân cứng đờ, cơ thể co giật rồi ngã phịch xuống đất. Một đòn này của Vệ Tông khiến hắn trực tiếp ngất đi, mất hết khả năng phản kháng. Tại sao không giết hắn? Cơ Vũ Lam đi tới, có chút hiếu kỳ. Vệ Tông ngồi xổm xuống, lấy ra một tấm lệnh bài từ người đàn ông kia, lúc này mới đứng dậy thản nhiên nói, không cần thiết. Sau đó, Vệ Tông cầm lệnh bài, rất nhanh đến trước một bức tường cao lớn, hắn rót linh lực vào lệnh bài phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó trực tiếp lơ lửng lên, cuối cùng nhẹ nhàng chui vào trong bức tường. Ầm ầm, bức tường bóng loáng rung động dữ dội. Sau một khắc, một khe hở mờ nhạt lặng lẽ xuất hiện trên bức tường. Khe hở này không ngừng mở rộng, theo hai đầu tường trái phải liên tục di chuyển. Cuối cùng, bức tường ngừng rung động, trước mặt Vệ Tông xuất hiện một lối đi đủ cho một người đi vào. Vệ Tông không chút do dự, đi thẳng vào, mặc dù thông đạo tối tăm, ánh sáng không đủ, nhưng với thị lực của Vệ Tông, việc nhìn rõ mọi thứ trong tình huống này không hề khó. Liên tục đi xuống dưới, trải qua khoảng hơn 100 bậc thang, một căn phòng nhỏ hẹp cuối cùng xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Chỉ vừa mới đến gần căn phòng này, Vệ Tông đã có thể cảm nhận được linh khí mênh mông đáng sợ bên trong. Những linh khí này được tạo thành do linh thạch vô ý thức phát tán ra. Theo lý mà nói, một khối linh thạch, dù là siêu phẩm linh thạch, linh khí phát tán ra cũng vô cùng nhỏ bé, nhưng trong căn phòng nhỏ này lại có thể hội tụ nhiều linh khí đến vậy. Có thể thấy bên trong chứa đựng bao nhiêu linh thạch. Trên mặt Vệ Tông nở một nụ cười vui mừng, xem ra lần này hắn đã đến đúng chỗ. Bước vào căn phòng, bên trong cơ bản đều là những chiếc dương chất đống, ngay cả những chiếc dương này cũng không hề tầm thường, tất cả đều được làm bằng gỗ tử đàn tơ vàng quý giá, đảm bảo hiệu quả của những linh thạch này ở mức độ cao nhất. Đương nhiên, không chỉ có linh thạch, dựa vào nhãn hiệu trên các dương, Vệ Tông có thể phân biệt ra, khoảng một nửa số dương đựng linh thạch, số còn lại đựng đan dược, chủ yếu là tăng nguyên đan, còn có một số lượng lớn dược liệu. Dù sao Đan Tâm Tông là một tông môn nổi tiếng về luyện đan, dược liệu chắc chắn là không thể thiếu. Kiểm lại số lượng tài nguyên trong căn phòng nhỏ này, Vệ Tông không khỏi lưỡi cứng lại, đây vẫn chỉ là tiểu linh khố, e rằng chỉ là một góc băng sơn của linh khố Đan Tâm Tông thật sự. Không thể không nói, những tông môn chuyên về luyện đan như Đan Tâm Tông thật sự rất giàu có. Nhưng hiện tại, tất cả số tài nguyên này đều sẽ thuộc về Vệ Tông. Vệ Tông lấy nhẫn chữ vật ra, bắt đầu không ngừng chuyển những chiếc dương trong phòng vào nhẫn chữ vật của mình. Vệ Tông hành động rất nhanh, chỉ một lát sau, căn phòng nhỏ vốn chật hẹp đã trở nên trống rỗng, mọi thứ bên trong đều bị Vệ Tông chuyển đi sạch, không còn một chút gì. Đến khi dọn sạch căn phòng đó, Vệ Tông mới có chút chưa thỏa mãn rời đi theo lối đi hẹp lúc đầu. Tại cửa thông đạo, Cơ Vũ Lam đang chờ ở đó, thấy Vệ Tông đi ra, nàng lập tức có chút hiếu kỳ hỏi, thế nào, thu hoạch ra sao? Vệ Tông nở nụ cười trên mặt, thản nhiên nói, rất tốt, tài nguyên trong tiểu linh khố còn nhiều hơn trong tưởng tượng của ta. Có lẽ là do mới bổ sung tài nguyên không lâu trước, tiêu hao còn chưa nhiều, chậc chậc, ngược lại là tiện nghi ngươi. Cơ Vũ Lam tán thưởng một tiếng, cũng không nói thêm gì. Vệ Tông liếc mắt nhìn phía sau thông đạo, trong ánh mắt đột nhiên trở nên có chút yếu ớt, hắn nghiêng đầu lại, thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta nên rời khỏi Đan Tâm Tông. Hắn làm loại chuyện này, Đan Tâm Tông không thể ở lâu. Hai người cấp tốc đi ra bên ngoài, khi đi đến góc rẽ cầu thang, bước chân của hai người khựng lại, vừa rồi, chính là ở đây, Vệ Tông gặp tên nam tử thủ hộ tiểu linh kho kia. Hơn nữa đã đánh ngất hắn. Nhưng bây giờ, tên nam tử kia lẳng lặng nằm trên mặt đất, dòng máu đỏ tươi từ dưới thân thể hắn chảy ra, hắn chết, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi trở nên âm u lạnh lẽo. Hắn không muốn giết người này, nhưng bây giờ người này bị người giết, hắn rất khó chịu, thần hồn Vệ Tông phóng ra, bá đạo thần hồn lực lượng trực tiếp quét ngang bốn phía một trận. Rất nhanh liền tìm được một đạo khí tức ẩn giấu, cút ra đây cho ta, Vệ Tông âm thanh lạnh lẽo, sau một khắc, một đạo thân ảnh màu đen bị thần hồn chi lực của Vệ Tông công kích. Không thể duy trì tư thái ẩn mình, buộc phải hiện thân, là ngươi, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, tuy là câu nghi vấn, nhưng hắn không có vẻ quá bất ngờ, là lão phu. Bóng người kia hướng về phía Vệ Tông hơi thi lễ, rồi mỉm cười nói, bất quá lão phu cũng không ngờ, ở đây lại có thể gặp vệ hộ pháp, người này, chính là tay sai của Hàn Hoàng, cùng Vệ Tông cùng là hộ pháp, tên lão giả kia, nói xong, lão giả tựa hồ vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay Vệ Tông. Ánh mắt lộ ra một tia tham lam, hắn biết, các loại tài nguyên trong tiểu linh kho nhất định đã rơi vào tay Vệ Tông. Nhưng bây giờ đối phương rõ ràng có số lượng đông hơn. Thế giới cảnh Cơ Vũ Lam không nói, còn có một Vệ Tông thực lực không rõ, một mình hắn muốn đối phó hai người trước mắt, khó tránh khỏi có chút bất lực. Thế là lão giả lộ ra vẻ tươi cười, định nói vài lời khách sáo, trước tiên ổn định Vệ Tông, sau đó tìm cơ hội xem có thể đoạt được nhẫn chữ vật của Vệ Tông hay không. Chỉ là, ngay khi hắn định mở miệng, lại phát hiện sắc mặt Vệ Tông lạnh xuống, người tại sao muốn giết hắn? Lão giả sững sờ, lát sau mới phản ứng được. Vệ Tông đang nói đến tên Bạch Y chấp sự đang nằm dưới đất. Lão giả nhanh chóng giải thích, hắn là người phiền phức, nếu hắn đột nhiên tỉnh lại, truyền tín hiệu, kinh động đến cường giả trong tông môn, chúng ta sợ rằng đều chạy không thoát. Vệ hộ pháp, lão phu làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Nghe lão giả nói, vẻ lạnh lùng trên mặt Vệ Tông hơi tan biến, nụ cười chậm rãi xuất hiện, thì ra là vì ta hy nghĩ. Thấy sắc mặt Vệ Tông thay đổi, lão giả cũng nở nụ cười tươi rói. Đúng vậy, Vệ Tông cười nói, đã ngươi vì ta như vậy, vậy thì, đi chết đi. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chói mắt như từ hư không xuất hiện, cuồn cuộn đâm về phía lão giả. Chương 487, chặn giết. Không biết từ lúc nào, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Vệ Tông. Vệ Tông vung kiếm đâm ra, kiếm quang hừng hực suýt chút nữa làm mù mắt lão giả. Kiếm khách, lão giả kinh hô một tiếng, hắn không ngờ Vệ Tông lại là một kiếm khách nổi danh về lực sát thương. Bất quá, lão giả cũng không phải hạng dễ đối phó, hắn gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể vận hành theo một quỹ đạo kỳ lạ. Sau đó, vô số bóng tối đột nhiên xuất hiện trong hư không, chúng không ngừng vạn vẹo, thậm chí chìa ra rất nhiều bàn tay nhỏ rậm rạp, quấn lấy đạo kiếm quang mà Vệ Tông chém ra. Đại lượng bóng tối đen như mực xuất hiện, thực sự khiến kiếm quang của Vệ Tông chậm lại, vậy mà có thể đỡ được một kiếm của ta. Vệ Tông nhíu mày, có chút kinh ngạc, hắn không ngờ lão giả xấu xí này lại có chiêu thức này. Bất quá cũng bình thường, nếu lão giả không có thực lực, sao dám đến đánh chủ ý tiểu linh kho. Kiếm pháp tốt, lão giả tán thưởng một tiếng, sau đó, vô số bóng tối lan tràn từ trong hư không, từ từ nuốt chửng kiếm khí của Vệ Tông. Lão giả lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Vệ Tông, "Vệ hộ pháp, kiếm pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn thiếu một chút hương vị, ngươi còn cao chiêu gì? Cứ việc xuất ra, lão phu xin phục bồi." Hắn thấy, một kiếm vừa rồi của Vệ Tông tuy mạnh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể đối phó, thứ thực sự khiến hắn có chút khẩn trương là Cơ Vũ Lam đứng một bên. Thực lực không rõ, bởi vậy hắn muốn chọc giận Vệ Tông, ép hắn đơn đấu với mình, sau đó thừa cơ cướp lấy giới chỉ. Không thể không nói, lão giả này quả là một kẻ gan to bằng trời. Nhưng khi nghe lão giả nói, Vệ Tông lại bật cười, vẻ khinh thường rõ ràng hiện lên trên mặt hắn, chỉ vừa tiếp được một kiếm của ta, đã dám hoanh hoang. Cùng với lời nói của Vệ Tông, kiếm trong tay hắn hơi lóe lên ánh sáng, đồng thời, tay phải Vệ Tông cũng chậm rãi đặt lên chuôi kiếm. Hơn nữa, ngươi thực sự cho rằng kiếm khí của ta dễ nuốt vậy sao? Vừa dứt lời, trong lòng lão giả cảnh báo, trong tầm mắt hắn, một đạo kiếm quang so với trước đó còn mạnh hơn rất nhiều lần đang lao tới. Kiếm quang quét qua, cả hư không như sôi trào. Lão giả cảm thấy, trước đạo kiếm quang này, hắn giống như con sâu cái kiến nhỏ bé, chỉ cần Vệ Tông khẽ chạm ngón tay cũng có thể nghiền nát hắn. Đây là, lão giả kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Trống không sát kiếm, đệ nhất kiếm trong thất sát kiếm của Vệ Tông. Vệ Tông chủ ý đánh nhanh thắng nhanh, vì vậy đã dùng ngay chiêu này, căn bản không cho lão giả cơ hội phản kích. Không ổn, lão giả kinh hãi, hắn cảm nhận được chiêu này hắn không thể cản, nếu cố gắng ngăn cản chỉ có con đường chết. Lúc này, hắn có thể làm, chỉ là một việc duy nhất. Trốn, ngay khi lão giả vừa nảy sinh ý định chạy trốn, vô số bóng tối như từ hư vô xuất hiện, bao trùm lấy toàn thân lão giả, như muốn đưa hắn vào một không gian kỳ dị. Ngay lúc đó, phụt, lão giả phun ra một ngụm máu, từ trong bóng tối quanh người, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm ý sắc bén, trực tiếp chui vào cơ thể hắn, điên cuồng phá hoại, chỉ trong chớp mắt, kinh mạch trong người lão giả trở nên rối loạn. Đây là, lão giả trợn to mắt, rất nhanh, hắn nhớ đến câu nói Vệ Tông vừa nói, kiếm khí của ta không dễ nuốt vậy đâu. Lúc này, hắn mới hiểu ý nghĩa trong lời nói của Vệ Tông, kiếm khí có thể nuốt, nhưng kiếm ý cường tuyệt bên trong thì không phải thứ hắn có thể nuốt được. Đáng tiếc, lão giả nhận ra điều đó thì đã quá muộn, kiếm ý của Vệ Tông đang điên cuồng phá hoại trong cơ thể hắn. Nếu là bình thường, hắn có thể dùng linh lực áp chế kiếm ý này, nhưng trong tình thế này, dùng linh lực áp chế kiếm ý đồng nghĩa với việc hắn chậm đi một nhịp. Chậm một nhịp, đó chính là tử vong. Trong ánh mắt kinh hãi của lão giả, trống không sát kiếm của Vệ Tông cuối cùng đã tới. Hắn vẫn chậm một bước, không kịp bỏ chạy, phập phập, kiếm khí trống không sát kiếm xẹt qua người hắn, một vệt đỏ nhạt xuất hiện trên người lão giả, sau một khắc, cơ thể lão giả trực tiếp nứt ra theo đường vệt đỏ đó. Máu tươi văng tung tóe, Vệ Tông thuận tay hút một cái, liền thu chiếc nhẫn chữ vật của lão giả vào tay, lúc này hắn mới nói với Cơ Vũ Lam, chúng ta đi mau, nơi này vừa trải qua chiến đấu, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị địch phát hiện. Vừa dứt lời, Vệ Tông đã cảm nhận được một luồng ý niệm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đi, Vệ Tông không kịp nghĩ nhiều, hét lên một tiếng rồi lao thẳng vào lầu các. Một tiếng vang lớn, mang theo vô số mảnh vỡ, Vệ Tông đục một lỗ lớn trên lầu các, sau đó lao nhanh về phía ngoài Đan Tâm Tông, Cơ Vũ Lam theo sau, điên cuồng chạy trốn, luồng ý niệm kia dừng lại một chút ở chỗ lầu các. Như thể nhận ra chuyện gì vừa xảy ra ở đây, luồng ý niệm đó bùng lên, không gian xung quanh cũng sôi trào theo sự dao động của nó. Thằng danh, chết, ý niệm quét xuống, trực tiếp đuổi theo hai người, không ổn, Vệ Tông giật mình, cảm thấy không ổn. Hắn lập tức kéo Cơ Vũ Lam sau lưng, ném nàng về phía trước, sau khi làm xong tất cả, luồng ý niệm cũng đã đến, đánh mạnh vào người Vệ Tông, phụt, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, trên người xuất hiện vô số vết nứt, ẩn hiện bên trong là da thịt vàng óng và xương cốt như kiếm dựng đứng. Nhưng Vệ Tông không để ý thương thế trên người, ngược lại mượn lực từ cú đánh đó bay về phía trước xa hơn. Rất nhanh, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đã đến ranh giới Đan Tâm Tông. Chia ra đi, nhanh, Vệ Tông vô cùng lo lắng, hét lớn với Cơ Vũ Lam. Nhưng đồng thời hắn lại dùng thần hồn truyền âm, nói gì đó, ánh mắt Cơ Vũ Lam ngưng lại, rồi khẽ gật đầu, hai người nhanh chóng vượt qua kết giới, ra khỏi Đan Tâm Tông, rồi chia nhau chạy trốn theo hai hướng khác nhau, còn luồng ý niệm kia thì do dự một chút, không biết nghĩ đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.